Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 354 chân thành. Thành đồng tiên sinh có gì chỉ giáo? Tầm mắt Triệu Khang rời đi, không còn nhìn nữ tử tên Tuyết Oánh nữa. Ánh mắt của đối phương rơi thẳng vào hắn, mang theo vẻ suy tư và nghi ngờ. Triệu Khang cảm thấy có chút bất an, lo lắng nữ tử này nhìn ra điều gì đó. Thanh Đồng nhẹ giọng nói, nghe nói quốc sư ở cảnh quốc quyền thế vô cùng, dưới 1 vạn người. Lão Phu có một vụ mua bán muốn thương lượng với quốc sư đại nhân. Mua bán? Triệu Khang tỏ ra hứng thú, Thanh Đồng tiên sinh nói xem. Thanh Đồng thản nhiên nói, bất kể trong tương lai càn quốc xảy ra biến động gì, Lão Phu mong rằng quốc sư có thể thuyết phục bệ hạ quý quốc không xuất binh can thiệp. Trong lòng Triệu Khang trùng xuống. Đúng như hắn dự đoán, đám người này cuối cùng cũng không thể kiềm chế được tham vọng. Hắn nghi ngờ hỏi, càn quốc nội bộ xảy ra biến động. Thanh Đồng tiên sinh nói gì vậy? Hơn nữa, cảnh quốc và càn quốc là đồng minh công thủ, nếu càn quốc gặp nguy hiểm, cảnh quốc không thể không giúp đỡ. Hành động này chẳng khác nào phản bội minh ước sao? Thanh Đồng nhẹ giọng nói, Triệu quốc sư cứ yên tâm. Càn quốc mãi mãi là càn quốc, minh ước với quý quốc sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Chỉ là người tuân theo minh ước trong tương lai sẽ thay đổi mà thôi. Lời nói đã rõ ràng như vậy, nếu Triệu Khang còn giả vờ hồ đồ thì quả thật là có vấn đề. Hắn nhìn Thanh Đồng với vẻ kinh ngạc, nói, Thanh Đồng tiên sinh, ý ngươi là gì? Về điểm này, quốc sư không cần lo lắng. Thanh Đồng bình tĩnh nói, chúng ta chỉ muốn quý quốc đứng nhìn từ xa trong tương lai, bất kể kết quả ra sao, quý quốc cũng không hề tổn thất. Ngược lại, chỉ cần quý quốc đồng ý. Sau khi ta lên nắm quyền, ta cam đoan trong vòng 3 năm tới, toàn bộ quảng sắt khai thác được từ Vân Sơn sẽ được tặng cho quý quốc. Triệu Khang nhếch miệng cười, ta hiểu rồi. Hóa ra những lời nói về cầu danh cầu lợi của Thanh Đồng tiên sinh trên điện triều chỉ là thủ đoạn che mắt người khác mà thôi. Mục đích thực sự của tiên sinh khi đến cảnh quốc là để thăm dò tình hình của chúng ta và đạt được lời hứa cảnh quốc sẽ không xuất binh, đúng không? Thanh Đồng cười nói, quốc sư quả nhiên thông minh hơn người. Triệu Khang cười lạnh một tiếng, vậy tiên sinh đã tìm nhầm người rồi. Cảnh quốc và càn quốc là đồng minh, được xác nhận bằng văn thư trao đổi với đại càn nữ đế. Nếu càn quốc gặp nạn, cảnh quốc há có thể khoanh tay đứng nhìn. Thanh Đồng khẽ nhíu mày. Lúc này, Tuyết Oánh, vốn im lặng nãy giờ, cất tiếng quốc sư cần gì phải quá cố chấp nhất với một nữ đế đại càn. Chỉ cần càn quốc về sau vẫn là càn quốc, thì quan hệ đồng minh với cảnh quốc sẽ không thay đổi. Thành ý của chúng ta, quốc sư còn chưa thấy rõ ràng sao? Vội vàng cự tuyệt thế ư? Triệu Khang nở nụ cười, vậy sao? Bổn quốc sư thật muốn xem thử thành ý của các ngươi là gì? Thanh Đồng thầm cười, quả nhiên, nữ nhân dễ dàng du mù nam nhân. Hắn nói, quốc sư, chỉ cần ngài đáp ứng, ngoài quảng sắt Vân Sơn, chúng ta còn tặng quý quốc một loại cây trồng mới gọi là khoai lang. Khoai lang, Triệu Khang cười lạnh. Thanh Đồng đáp, đúng vậy. Loại cây này chỉ có ở càn quốc chúng ta, sản lượng mỗi mẫu có thể đạt tới 1000 cân. Với trí tuệ của quốc sư, hẳn ngài hiểu được ý nghĩa của điều này. Thiên hạ có loại thần vật này mà ta không biết, Triệu Khang nghi ngờ, trong lòng lại thầm mắng chửi. Lũ khốn kiếp này, lấy đồ của ta đem đi bán cho ta sao? Thanh Đồng nói, chưa nói quốc sư, loại cây này ở càn quốc cũng là bí mật, không nhiều người biết đến. Nhưng đúng là sản lượng mỗi mẫu có thể đạt tới gần 1000 cân. Quý quốc nếu có được loại cây này, tương lai sẽ không còn lo lắng về lương thực. Thanh Đồng tiếp tục, ngoài ra, thuốc súng và các vật phẩm liên quan trong minh ước mà càn quốc và cảnh quốc ký kết, chúng ta có thể nâng tổng sản lượng thêm 3 thành mỗi năm. Triệu Khang, xem ra các ngươi cũng có thành ý đấy. Quốc sư cảm thấy thế nào? Tuyết Oánh hỏi. Triệu Khang cười khẽ, suy ngẫm. Thanh Đồng cũng là một kẻ tinh danh, nhìn thấy vẻ mặt của Triệu Khang, hắn lập tức hiểu được suy nghĩ của hắn. Hắn nói, ngoài ra, chỉ cần quốc sư ngài đáp ứng việc này và bảo đảm quý quốc sẽ không xuất binh trong tương lai, chúng ta có thể hứa hẹn cho ngài 300 vạn lượng bạc trắng. Khóe miệng Triệu Khang giật giật, thật ư? Tất nhiên là thật, thấy Triệu Khang đã siêu lòng, Thanh Đồng càng thêm hăng hái. Chỉ cần cảnh quốc không can thiệp, càn quốc, với nữ đế Tiêu Linh Lung, sẽ rơi vào tình thế cô lập. Với tình hình nội bộ càn quốc hiện nay, bọn hắn một khi khởi sự sẽ không ai có thể ngăn cản. Để ta suy nghĩ một chút. Triệu Khang nói xong, trầm mặc xuống, chỉ là ánh mắt không ngừng hướng Tuyệt Oánh liếc, hiển nhiên là căn bản không có nghiêm túc suy nghĩ sự tình. Tuyệt Oánh mỉm cười nói, quốc sư đại nhân nhìn cái gì vậy? Không, không có gì. Tuyệt Oánh cô nương đến đây, Triệu Long kính ngươi một ly. Triệu Khang giơ chén rượu lên. Hắn không có lập tức đáp ứng, sợ đối diện hai người này trong lòng có nghi ngờ. Do dự của hắn có hiệu quả, Tuyệt Oánh uống xong một chén liền sau đó, rất có thâm ý mở miệng, không biết quốc sư, có thể hay không gặp qua Càn Quốc nữ đế. Triệu Khang lắc đầu, chưa từng, cô nương vì sao nói đến chuyện này. Càn Quốc nữ đế, phong thái yểu điệu có thể nói thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, quốc sư không gặp một lần đáng tiếc. Thanh Đồng cũng kịp phản ứng, phụ họa theo lời Tuyệt Oánh. Triệu Khang chập một tiếng, thật hay giả, so với Tuyệt Oánh cô nương mà nói như thế nào. Tuyệt Oánh lạnh nhạt nói, luận dung mạo, tự nhiên là muốn thắng hơn rất nhiều, Tuyệt Oánh tuy là nữ tử, nhưng cũng không thể không thừa nhận điểm này. Tin tưởng chỉ cần gặp qua nữ đế, trong lòng đều sẽ có đem thu vào trong túi ý nghĩ. Một đời nữ đế, đã từng chấp trường toàn bộ Càn Quốc thiên hạ tôn quý nhất người. Nếu như có thể tùy ý chơi đùa, chắc hẳn sẽ là giấc mộng của đại bộ phận nam nhân trong thiên hạ. Triệu Khang nhướng mày, có ý gì? Chủ trí của ta ở Càn Quốc thiên hạ. Thanh Đồng tiên sinh cười híp mắt nói, về phần những thứ khác, cũng không quan tâm, tương lai nếu là có thể thay trời đổi đất, đó chính là đem nữ đế Càn Quốc hôm nay, đưa cho quốc sư thì thế nào? Triệu Khang nhướng mày, lời này, không thể nói lung tung. Nhưng ý tưởng là như vậy, Thanh Đồng nói. Triệu Khang trầm mặc một lát, ngẩng đầu lên, các ngươi tự tin như vậy sao? Nếu không hoàn toàn nắm chắc, lại làm sao dám như thế đại nghịch bất đạo? Thanh Đồng cười. Triệu Khang mở miệng, chậc chậc, đột nhiên nhớ tới, qua vài ngày, bổn quốc sư còn muốn đại biểu nước ta, đi sứ Càn Quốc một chuyến, đã như vậy chờ bổn quốc sư đi về sau, lại cho hai vị câu trả lời thuyết phục tốt. Triệu Khang nói xong cười đứng dậy, đa tạ nhị vị khoản đãi. Nhìn Tuyệt Oánh, ánh mắt Triệu Khang lộ ra dục vọng tham luyến, lúc này mới xoay người rời đi. Hắn vừa rời đi, Thanh Đồng liền không nhịn được nhíu mày, tên này, đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Trong lòng hắn đã có quyết định, Tuyệt Oánh tươi cười nhìn ngẫm. Chương 355 quay lại Càn Quốc. Vì cái gì nhìn thấy? Thanh Đồng vội vàng hỏi. Tuyệt Oánh nheo mắt, hồi tưởng lại đủ loại thần thái của Triệu Khang trước đây, người này tâm tính như Trịnh Lăng Phong nói, một nốt ruồi son, tài trí hơn người, nhưng làm người đích xác tham lam danh lợi. Tuy nhiên, ta vẫn chưa xác định được hắn có đáng để hợp tác hay không. Lúc trước, Hỏa Vân gọi là Thạch Sở cũng bất quá là giả bộ mà thôi. Đối với chiến binh Càn Quốc như thế nào, hắn đều không có quan hệ chính xác, Bạch Nhãn nghĩ bất quá là muốn từ trong sự tức giận cố gắng thu được lợi ích mà thôi. Thanh Đồng kinh ngạc, cái này cũng có thể nhìn ra được. Người không phải võ phu, nên không xác định được. Tuyệt Oánh nói, ta tu vi đến cảnh giới này, chỉ cần quan sát thái độ của người nói. Triệu Long này, chỉ khi ta ra giá trên trời nguyện ý cho hắn 300 vạn lượng, tâm tình của hắn mới có biến hóa rõ ràng. Mà sau khi ta nói có thể thành công, tặng nữ đế Tiêu Linh Lung quà cho hắn, nhịp tim trong chớp mắt của hắn bay vọt, ta nghe cùng tiếng trống trên chiến trường không có gì khác nhau. Tuyệt Oánh nói, cho nên, hắn phải đi Càn Quốc xác nhận một chút, nữ đế kia có đúng như chúng ta nói hay không, là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Thanh Đồng cảm thán, không ngờ võ phu quan nhân các ngươi lại tinh vi như vậy. Cảnh giới cho phép thôi, hơn nữa ta đang quan sát sát sao, kiểm tra làm sao không phải là quan sát ta. Tuyệt Oánh nói, đồng thời trong cơ thể chân khí bất giác vận hành lên, phóng ra một góc khí thế, để cho Thanh Đồng bắt được. Mà tại phát hiện tu vi của ta có khả năng cao hơn Triệu Long về sau, Triệu Long lại áp chế khí thế của mình, sở dĩ ta sẽ nói Trịnh Lăng Phong đánh giá không có nửa điểm giả dối. Tuyệt Oánh nói, ta có thể gặp vị nữ đế kia, vậy nên nhất định sẽ đáp ứng yêu cầu của chúng ta, làm không tốt nhưng có thể giúp chúng ta cũng không phải chuyện nhỏ. Thanh Đồng trong lòng mừng rỡ, nếu thật sự như vậy thì không thể tốt hơn. Mà bên kia, Triệu Khang sau khi rời khỏi Tiểu Lâu liền trực tiếp trở lại phủ của Diệp Hồng Tuyết. Hai nàng đều lo lắng chờ đợi, thấy Triệu Khang trở về đều thở phào nhẹ nhõm. Thế nào, Diệp Hồng Tuyết hỏi. Đúng là bọn chúng, Triệu Khang đáp. Triệu Khang ngồi xuống, nữ tử ngày hôm đó trên chiến trường sát thương cũng tới, tên là Tuyệt Oánh. Tần Ngọc Phượng khúc hỏi, bọn họ muốn công tử làm gì? Là chim Hoàng Yến từng được Tiêu Phi Vũ nuôi dưỡng, nàng biết thủ đoạn của đối phương, do đó không khỏi lo lắng cho Triệu Khang. Triệu Khang cười lạnh, Ninh Vương chuẩn bị tạo phản, lần này tới cùng lúc trước nghĩ giống nhau, chính là đi thăm dò thái đỏ cảnh quốc bên này, bảo đảm vạn vô nhất thất. Thật không ngờ, Ninh Vương cư nhiên thực sự cất giữ như thế xin lang tử dã tâm. Nàng trước kia tại quý tộc đường gặp qua Tiêu Phi Vũ một lần, lúc ấy chỉ là cảm thấy chính là cái ăn chết chờ chết càn quốc ho cổ thất thôi. Đây cũng là ấn tượng ban đầu của không ít đại thần càn quốc đối với Tiêu Phi Vũ, vô luận ai cũng không thể tưởng tượng vương gia trẻ tuổi nhất Tiêu Thị lại có chí hướng như vậy. Triệu Khang nói, cho nên người ta không thể chỉ nhìn bề ngoài. Ngươi định làm thế nào? Diệp Hồng Tuyết suy nghĩ một chút mới nói. Triệu Khang, ta muốn lấy thân phận sứ thần trở về càn quốc một chuyến, xem có thể nhân cơ hội này làm rõ toàn bộ kế hoạch của bọn họ hay không. Cái này quá nguy hiểm. Tần Ngọc Phượng Hoàng Tiến nói, công tử, người kia không phải dễ đối phó như vậy, đi càn quốc lúc này không khác gì xâm nhập hang rồng hồ, một khi bị phát hiện thân phận, hắn sẽ dùng mọi thủ đoạn để giết người. Ta biết, đừng lo lắng. Triệu Khang an ủi, ta sẽ mời Ngô Tiền Bối cùng đi theo, hơn nữa ta cũng không phải người không nguy hiểm, sẽ không bị bắt được sơ hở gì, yên tâm. Giảm giá sẽ sinh nghi, phải tìm một lý do. Triệu Khang cười, nhìn về phía Diệp Hồng Tuyết, ta đã nghĩ kỹ rồi, vài ngày trước Càn Quốc không phải đưa một nhóm sắt thép quân đội dụng khí giới sao, liền dùng phương thức nhân trả lễ đi Càn Quốc. Triệu Khang nói như vậy, Diệp Hồng Tuyết lại hiểu được, bên trong lòng kỳ thật là không yên tâm về Tiêu Linh Lung mà thôi, do vậy cũng không muốn ngăn cản như Tần Ngọc Phượng. Gật đầu nói, như thế cũng tốt. Ngày hôm sau, Triệu Khang vào cung. Nghe nói Triệu Khang chuẩn bị đi Càn Quốc, Mô Như Long và những người khác đều có chút kinh ngạc, nhưng sau khi Triệu Khang giải thích đều hiểu được. Vậy Trần Giai lập tức sai người đi an bài, chuẩn bị một nhóm lễ vật đáp lễ, để quốc sư cùng mang theo. Triệu Khang cung kính nói, đa tạ bệ hạ, mặt khác ta còn có một chuyện thỉnh cầu. Quốc sư không cần khách khí như thế, nói thẳng là được. Triệu Khang nói, hy vọng bệ hạ có thể cho ta mượn binh sĩ hãm trận trong cảnh quốc, để bọn họ từng nhóm tiến vào Càn Quốc. Trần Giai ở một bên tò mò hỏi, quốc sư là dự định hiện tại Càn Quốc thiết lập một chi kỳ bình. Triệu Khang gật đầu, đúng vậy, Ninh Vương đã chuẩn bị từ lâu, quân đội của hắn ta không hề ít. Tuy nhiên, trước đó ta đã giao 3 vạn quân tinh nhuệ cho Chu Long để bảo vệ đế đô. Nhưng 3 vạn người này mà đối mặt với đại quân tạo phản của Ninh Vương, e rằng cũng không làm nên chuyện gì, cho nên ta cần một chi lực tinh nhuệ bí mật ẩn núp trong Càn Quốc, chờ thời cơ thích hợp giáng đòn chí mạng cho Ninh Vương. Ngô Như Long, quốc sư định làm thế nào? Triệu Khang, mỗi lần lèn vào không nên có quá nhiều người để tránh bị Ninh Vương phát hiện. Việc này cứ giao cho chấm, chúng ta sẽ sắp xếp thỏa đáng cho quốc sư. Triệu Khang bái tạ, đa tạ bệ hạ. 3 ngày sau, mọi thứ đã sẵn sàng. Triệu Khang dẫn theo đoàn sứ thần cảnh quốc mang theo hơn 100 xe quà tặng, lấy thân phận quốc sư cảnh quốc đi tới Càn Quốc. Văn thư của cảnh quốc được truyền đến đế đô Càn Quốc bằng 800 dặm cấp bách, các đại thần Càn Quốc khi nhận được tin tức đều có chút nghi ngờ. Nhưng trong lòng không yên bình nhất vẫn là Tiêu Phi Vũ. Nhìn vào mật mã trong thư, Tiêu Phi Vũ bắt đầu suy ngẫm, cảnh giác hơn bao giờ hết khi có thêm quốc sư tên Triệu Khang xuất hiện. Bọn Thanh Đồng tiên sinh có tin tức gì không? Tiêu Phi Vũ nhìn về phía thuộc hạ. Chương 356 đã lâu không gặp. Thưa điện hạ, trong mật thư Thanh Đồng tiên sinh truyền về nói rằng 2 ngày sau hắn sẽ về đến đế đô. Thuộc hạ bẩm báo, mật thư nói, chuyện điện hạ giao phó đã hoàn thành thỏa đáng. Thật thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, Tiêu Phi Vũ thầm nghĩ. Lúc này, người gác cổng bước vào đại sảnh. Điện hạ, người trong cung đến, nói bệ hạ mời ngài vào triều nghị sự. Tiêu Phi Vũ lạnh nhạt nói, chuẩn bị kiệu. Ngồi kiệu một mạch đến cửa hoàng cung, Tiêu Phi Vũ đi vào nghị sự đại điện. Văn võ bá quan đều đã trình diện, 3 vị vương gia cũng có mặt. Tiêu Linh Lung mặc long bào, khí chất thanh tao nhưng lạnh lùng, trong mắt không biểu lộ cảm xúc. Khi mọi người đã đến đông đủ, nàng mới bình tĩnh mở lời, chắc hẳn chư vị đại nhân đều đã biết rõ sự tình. Binh bộ thượng thư Lý Nguyên gật đầu, lập tức nói, bệ hạ, cảnh quốc phái sứ thần đến đáp lễ là chuyện tốt cho nước ta. Hiện nay thế cục quân sự thiên hạ nghiêng về cảnh quốc, thái độ của họ như vậy cho thấy vẫn coi Càn Quốc ta là đồng minh. Vì vậy, đối đãi với sứ thần cảnh quốc lần này tuyệt đối không thể coi thường. Lão thần đồng ý với Lý Đại Nhân, lão thái sư Dương Thiên Vân gật đầu phụ họa. Tiêu Linh Lung gật đầu, vậy cứ quyết định như thế đi, lễ bộ. Lễ bộ thượng thư vội vàng đi ra, Tiêu Linh Lung nói, ngươi hãy chuẩn bị nghi trượng, không thể để chậm trễ sứ thần cảnh quốc lần này. Thần tuân lệnh. Hai mắt hơi nhắm lại, Tiêu Linh Lung thản nhiên nói, Lưu Phú Kim. Lôi hỏa bộ chỉ huy sứ phụ trách đốc chế thuốc súng, cả người run lên, cẩn thận từng ly từng tí bước ra. Tiêu Linh Lung nói, trong chiến tranh, lôi hỏa bộ do ngươi phụ trách đốc chế hỏa dược tổng cộng 30 vạn cân, lấy tiền từ hộ bộ tổng cộng 97 vạn lượng. Trong đó, báo cáo tiêu phí nguyên liệu thuốc súng là 78 vạn lượng, tương đương đủ để ngươi đốc chế ra ít nhất 50 vạn cân hắc hỏa dược. Tiêu Linh Lung mở to mắt, lạnh lùng cười, nhưng cuối cùng vẫn chuyển đến chiến trường chỉ có 10 vạn cân, tính cả số hỏa dược kia bị sơn tặc cường nhân cướp đi, lôi hỏa bộ ngươi cũng chỉ mới tạo ra được 35 vạn cân hắc hỏa dược. Vậy còn 15 vạn cân còn lại thì sao? Nghe nữ đế nói, Lưu Phú Kim nhất thời chân mềm nhũn, giọng run rẩy như không thể nói rõ, hồi bệ hạ, chế tạo thuốc súng có tổn thất. Tổn thất? Nhưng công xưởng chế tạo lôi hỏa bộ của ngươi hiện tại, ngoại trừ 5 vạn cân thuốc súng do phía sau đốc chế chế ra, rỗng tuếch, nguyên liệu cũng hao hết. Lôi hỏa bộ của ngươi trên dưới, đến tột cùng là ăn chẫm bao nhiêu tiền a? Đây là hao tổn quá lớn, thuốc súng muốn chế tạo thành vũ khí cần rất nhiều tiền bạc và thời gian nghiên cứu. Lưu Phú Kim đầu đầy mồ hôi quỳ xuống, hắn không ngờ người sắp bị chém đầu lại chính là mình. Vậy ngươi cứ từ từ sáng tạo đi, người đâu, đẩy ra buổi trưa chém đầu. Lưu ra đời thứ ba giáng chức làm thứ dân, con cháu trực hệ vĩnh viễn không được khoa cử tuyển dụng. Lưu Phú Kim sợ đến mức mặt tái nhợt, bệ hạ tha mạng. Bệ hạ tha mạng a. Hai tên cấm quân từ ngoài điện đi vào, trực tiếp lôi Lưu Phú Kim đi. Văn võ bá quan im lìm không dám nói gì, Tiêu Linh Lung tiếp tục điểm danh, liên tiếp gọi tên bảy người khác. Tất cả đều bị chém đầu, không ngoại lệ. So với trước đây, triều đình Càn Quốc giờ đây trở nên trống trải. Hơn 40 quan viên lớn nhỏ bị chém đầu, cho dù bổ sung quan viên mới, cũng không thể khôi phục triều đình như trước trong thời gian ngắn. Nhưng từ sau khi Tiêu Linh Lung bắt đầu giết người, tất cả quan viên đều hiểu một điều, nữ đế bệ hạ đã thay đổi, không còn là con búp bê yếu đuối như trước đây. Lúc này, ai dám đứng ra phản đối, chính là tự chuốc họa vào thân. Suốt quá trình, Tiêu Phi Vũ không biểu lộ cảm xúc gì, ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần. Như thể mọi chuyện đều không liên quan đến hắn. Hắn hiểu rằng Tiêu Linh Lung giết những quan viên này chỉ để ép hắn lộ diện, chứ không hề có ý định tạo phản. 23 năm nay hắn đều ẩn mình, không thể vội vàng. Hơn 10 ngày sau, Triệu Khang rốt cục dẫn đoàn người đến trước đế đô, nhìn tòa thành cửa rộng lớn kia, hắn cảm thấy vô cùng bồi hồi. Lần trước rời khỏi nơi này là hơn nửa năm trước, tính cả lần gặp mặt ở Thông Châu. Tính ra đã hơn nửa năm hắn không được gặp nữ đế bệ hạ. Đội danh dự Càn Quốc xuất hiện ở cửa thành, lễ bộ thượng thư Phòng Lâm dẫn theo một nhóm quan viên lễ bộ ra nghênh đón. Nhìn Triệu Khang, Phòng Lâm vội vàng nói, cung minh chư quân, xin hỏi vị nào là đại cảnh quốc sư Triệu Long? Triệu Khang đè nén giọng nói, là ta. Triệu quốc sư, tại hạ Phòng Lâm, đương nhiệm lễ bộ thượng thư Càn Quốc, đại diện nước ta nữ đế bệ hạ, đến nghênh đón chư vị. Ánh mắt Phòng Lâm có chút kỳ lạ, lại một quốc sư họ Triệu, thật trùng hợp. Đa tạ đại nhân, Triệu Khang bình tĩnh đáp lời, bắt đầu dẫn người vào thành. Trong một gian tửu lâu, cửa sổ nửa mở, có người nhìn xuống thoáng qua Triệu Khang đang trò chuyện vui vẻ với Phòng Lâm. Hắn chính là Triệu Long. Thành Đồng tiên sinh gật đầu, không sai, chính là người này. Hắn có tài cán gì mà được phong làm quốc sư? Tiêu Phi Vũ cười lớn. Nhưng ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Khang. Bóng lưng này khiến hắn nhớ đến một người đã chết. Thành Đồng tiên sinh cười nói, người này đích thực có tài năng, mới 27 tuổi thôi, nhưng tư đức có phần khiếm khuyết, trong lòng quan viên cảnh quốc là một nhân vật nửa khen nửa chê. Tư đức có khiếm khuyết, con người nếu không có nhược điểm thì thật đáng sợ. Tiêu Phi Vũ lắc đầu, có nhược điểm mới dễ khống chế. Hắn nói, không vội gặp hắn, tiếp tục thăm dò thêm. Thuộc hạ hiểu rồi, Thành Đồng vội vàng gật đầu. Lúc này, Triệu Khang đã đi theo Phòng Lâm qua ngoại thành, vào nội thành đế đô, rồi trực tiếp đến thiên điện trong hoàng cung, chờ truyền triệu. Không lâu sau, thái giám đến thông báo, nữ đế bệ hạ truyền triệu. Triệu Khang vội vàng đứng dậy, gọi một ly trà uống một ngụm để trấn tĩnh tâm trạng. Ngô Thiên Hổ từng dạy hắn, võ công càng cao thâm, càng dễ dàng nhìn thấu tâm tư địch nhân. dù biết dối gian, dù biết đắng cay. Bởi vậy, dù trong lòng tràn đầy nhớ nhung, Triệu Khang vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc. Đi theo thái giám từng bước một tiến vào tòa đại điện vô cùng quen thuộc, Triệu Khang không hề do dự bước vào. Vô số ánh mắt đổ dồn về phía hắn, mang theo sự quan sát, nhưng hắn không hề để ý, chỉ nhìn chăm chú vào Tiêu Linh Lung đang ngồi trên long ỷ ở xa xa. Đã lâu không gặp, Linh Lung. Chương 357 tăng tỷ lệ thắng. Khụ khụ. Lão thái sư Dương Thiên Vân ho khan hai tiếng, nhìn Triệu Khang với vẻ không hài lòng, Triệu quốc sư. Cùng lúc đó, trong lòng Phòng Lâm cũng dấy lên cảm giác kỳ lạ. Lại thêm một Triệu quốc sư nữa, nhưng người này tuấn tú hơn Triệu Khang rất nhiều. Nghĩ đến Triệu Khang, lão thái sư không khỏi thở dài. Triệu Khang kịp nhận ra mình vừa nhìn chằm chằm Tiêu Linh Lung có chút thất lễ, nhưng hắn không hề bối rối, mỉm cười hành lễ, cảnh quốc quốc sư Triệu Long bái kiến đại càn nữ đế bệ hạ. Được nhìn thấy thánh dung bệ hạ, nhất thời kinh ngạc, khiến bệ hạ chê cười. Không ít quan viên thầm gật đầu, người này có khí độ ung dung, tâm tính bình tĩnh, không trách trẻ tuổi đã leo lên vị trí quốc sư một nước. Tiêu Linh Lung bình tĩnh nói, quốc sư không cần đa lễ, mời ngài ngồi. Mặc dù ánh mắt của Triệu Khang vừa rồi khiến nàng cảm thấy khác thường, nhưng nàng cũng không quá để ý. Nàng đã quen với những ánh mắt như vậy từ những nam nhân lần đầu tiên gặp nàng. Đa tạ bệ hạ, Triệu Khang đáp lời và ngồi xuống ghế do thái giám mang đến. Hắn cảm thấy như đã trải qua mấy kiếp người, mắt hắn nhìn về phía Lâm Vũ, Thượng Thư Bộ Công, và Triệu Kim Sinh, Thái Phó, hai đối thủ không đội trời chung. Triệu Khang mỉm cười nham hiểm. Hai con chó này, mạng các ngươi sớm muộn gì cũng nằm trong tay ta. Nghĩ vậy, hắn lại nhìn về phía Tiêu Linh Lung và nói, nữ đế bệ hạ nước ta cảm động và nhớ nhung quý quốc. Đặc biệt sai hạ thần mang đến 10 vạn tấm lụa, 30 vạn lượng bạc trắng để bày tỏ tâm ý. Nhiều quan viên cảm thấy cảnh quốc rất có ý tứ. Tiêu Linh Lung nhàn nhạt cười, ta vô cùng cảm kích tình nghĩa của quý quốc. Mong rằng càn cảnh hai nước sẽ mãi mãi hữu nghị. Ngô Hoàng cũng có chung suy nghĩ. Chuyến này đến Đại Càn, ngoài việc đáp lễ, Ngô Hoàng còn dặn dò rằng nếu nữ đế bệ hạ cần giúp đỡ gì, cảnh quốc chúng ta nhất định sẽ hỗ trợ hết mình. Vậy chấm xin cảm tạ cảnh đế bệ hạ trước. Sau khi trò chuyện đơn giản, Tiêu Linh Lung sai người bày tiệc để khoản đãi Triệu Khang cùng các quan viên văn võ bá quan. Tiêu Huyền Sách đi vào ngự thư phòng, nhìn đại tỷ của mình và nhẹ giọng hỏi, nghe nói người cảnh quốc đã đến. Lần trước Dương Càn tặng lễ, lần này họ đến đáp lễ. Cảnh quốc cũng có quốc sư mới, cũng họ Triệu, tên là Triệu Long. Tiêu Linh Lung mỉm cười gượng gạo, ánh mắt dừng lại trên bức tranh chữ treo trên tường. Quốc gia cầu lợi sinh từ dĩ, khởi nhân hỏa phúc tị su chi. Trước đây, Triệu Khang đã lừa dối Tiêu Huyền Sách, hoàng tử điện hạ, để tránh bị đánh đòn nên đã viết thư lừa gạt nàng. Tiêu Huyền Sách kéo ghế ngồi xuống, nhẹ giọng nói, nếu người cảnh quốc đã đến, sao không cho họ vào triều kiến. Như vậy, trong ngoài triều đình đều đồn đại tỷ tính tình tàn bạo, sát hại vô cớ quan viên. Có thể có không ít người tham gia vào việc này. Mục đích chính là để tạo cơ hội cho ngươi lên ngôi vào thời điểm thích hợp. Từ khi biết tin Triệu Khang qua đời, để mọi người cảm nhận được sự thay đổi, không chỉ có nữ đế bệ hạ mà còn có Tiêu Huyền Sách, con trai của Tiên Hoàng. Từ một kẻ vô danh, hắn bắt đầu chăm lo việc nước, mỗi ngày chỉ xem tấu chương cụ có thể đến nửa đêm, không bao giờ ngủ quên trong giờ học sớm, và luôn là người đến sớm nhất. Sự tự chủ phi thường này khiến các học sĩ trong chiêm sự phủ phải kinh ngạc. Hôm nay, nghe được một số tin đồn trong cung, hắn đoán ra rằng có người đang âm thầm thao túng, chuẩn bị cho việc Tiêu Linh Lung thất bại. Nghe vậy, Tiêu Linh Lung làm một hành động rất trái ngược với phong thái của một quân vương, hai chân co lại dẫm lên ghế, hai tay ôm lấy bắp chân, cằm nhẹ nhàng chống lên đầu gối, như đang suy nghĩ điều gì đó, miệng lẩm bẩm, bọn họ muốn tạo thế cứ thì cứ để họ tạo đi. Chỉ cần người cầm đầu chết rồi, không thể ngồi lên ngai vàng là được. Tim Tiêu Huyền Sách run lên. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm người phụ nữ dường như không quan tâm đến bất cứ điều gì này đại tỷ của hắn. Hôm nay, hắn đã có thể đoán được một phần suy nghĩ của Tiêu Linh Lung. Ra khỏi ngự thư phòng, bước chân hắn chững lại một chút, sau đó lại nhanh hơn. Nửa đời trước, đại tỷ đã trải qua quá nhiều mệt mỏi, vậy thì hắn quyết không để cho nàng phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Bên kia, Triệu Khang chỉ đơn giản ứng phó qua loa với các quan viên văn võ càn quốc. Kết thúc buổi yến tiệc. Thật ra, hắn muốn bóp cổ hai tên Lâm Vũ và Triệu Kim Sinh này vì quá ghét chúng. Vừa về đến khách sạn, mở cửa, Triệu Khang đã nhìn thấy một bóng người phụ nữ mỏng manh trong bộ lụa mỏng. Hắn nhếch môi, Tuyết Oánh cô nương về nước nhanh vậy à? Người phụ nữ có vẻ đẹp quyến rũ, một nụ cười, một nhân mày đều khiến người ta say đắm, còn tưởng rằng sau khi Triệu Quốc Sư gặp nữ đế bệ hạ, một nữ tử tầm thường như Tuyết Oánh sẽ không lọt vào mắt xanh của quốc sư. Nàng nói vậy có vẻ khiêm tốn quá mức. Triệu Khang tiến đến ngồi đối diện với nàng trước bàn, cười híp mắt nói, nữ đế bệ hạ tuy tốt đẹp, nhưng chung quy cũng chỉ ngồi trên ngai vàng cao cao tại thượng, không bằng cô nương ở ngay trước mắt. Quốc sư khéo léo, hẳn là có không ít chi kỳ hồng nhan. Cho dù nữ đế cao cao tại thượng cũng có lúc xuống ngai vàng, chỉ xem quốc sư có muốn hay không. Không muốn vòng vo với Triệu Khang nữa, Tuyết Oánh nói ra mục đích đến đây. Triệu Khang lắc đầu, người Tàn Quốc các ngươi sao lại liều lĩnh như vậy, không sợ lòng người không đủ rắn giỏi để nuốt voi sao? Ai là rắn ai là voi, trước khi Càn Khôn chưa định đoạt còn phải xem lại. Triệu Khang, ta không hiểu rõ lắm, trước đây trong trận chiến chống Chu Tề, toàn bộ lực lượng Tàn Quốc đã chống lại mấy chục vạn tinh binh Chu Tề, sau trận chiến, tinh nhuệ của quốc gia gần như tử thương hết. Chỉ còn lại tàn binh và tân binh. Nhưng dù thế nào đi nữa, các ngươi cũng phải có ít nhất 10 vạn quân để thực hiện kế hoạch chứ. Nhiều người như vậy, sao trong lúc đại chiến lại không thấy động tĩnh gì? Chẳng lẽ chỉ dựa vào thân thủ của cô nương là có thể giúp người sau lưng lên ngôi? Tuyệt Oánh thản nhiên nói, chúng ta có bao nhiêu thực lực, người ngoài không thể dễ dàng biết được. Vậy thì khó rồi. Triệu Khang cười nói, có quá nhiều yếu tố không xác định. Tuyệt Oánh nhíu mày, chúng ta chỉ muốn quý quốc đứng nhìn mà thôi, có gì khó khăn. Triệu Khang vẫn cười như trước, nhưng bản quốc sư hiện tại không muốn đứng ngoài quan sát. Hả, người nghĩ sao? Tuyệt Oánh bỗng nhiên giật mình, nhìn về phía ngoài phòng khách. Cửa lớn mở rộng, một chiếc bình rượu ném vào rồi lại rơi xuống, được người ta vững vàng tiếp nhận trong tay. Ngô Thiên Hổ dựa vào khung cửa, xoay xoay chiếc bình rượu màu đỏ to bằng bàn tay. Áp lực cường đại từ lão nhân khiến mọi người cảm giác như bị một con hổ dữ nhìn chằm chằm, không rét mà run. Triệu Khang thản nhiên nói, nếu ta bắt được cô nương, đi tìm nữ đế bệ hạ lĩnh thưởng, hẳn là có thể được kha khá tiền thưởng nhỉ. Sợ rằng không đủ. Tuy Ngô Thiên Hổ có tu vi cao hơn một bậc, nhưng cảnh giới của hai người về cơ bản là giống nhau. Cho dù Triệu Khang thực sự muốn bắt Tuyết Oánh, đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nàng ta cười duyên một tiếng. Với vẻ đẹp kiều diễm của một mỹ nhân, còn nữa, quốc sư có nỡ bỏ cuộc không? Triệu Khang nhướng mày, cười ta một tiếng, chính vì luyến tiếc, cho nên ta đến đây để tăng thêm phần thắng cho các ngươi. Chương 358 cắn móc. Quốc sư có ý gì? Tuyệt Oánh thu lại nụ cười trên môi, vẻ quyến rũ trước đó chỉ là giả vờ mà thôi. Ngô tiền bối, xin ngài đi xuống trước đi. Triệu Khang lên tiếng, nhưng Ngô Thiên Hổ không nói thêm gì. Trước khi rời đi còn đóng cửa phòng cho hai người. Lúc này Triệu Khang mới mở lời, lần này vào Càn Quốc, chúng ta đã có cái nhìn tổng quan về thực lực quân đội hiện tại của họ. Các châu thành đều thiết lập quân doanh, binh lính bên trong ngày đêm luyện tập, nhưng đa phần đều là tân binh, sức chiến đấu thực tế cần phải đánh giá lại. Tuy nhiên, cấm quân hoàng thành này, nếu ta đoán không sai, đều là những chiến binh dày dặn kinh nghiệm, từng trải qua trăm trận chiến, khí thế của họ có thể khiến người ta rùng mình. Tuyệt Oánh cô nương hẳn là không phản đối điều này chứ. Tuyệt Oánh lười biếng hất cằm nhìn Triệu Khang, quốc sư, xin hãy tiếp tục. Triệu Khang nói không sai, ba vạn cấm quân hoàng thành đích thực là một điểm đau đầu nhất của họ. Những người này không phải là tân binh chưa từng ra chiến trường, mà là do Chu Long tuyển chọn theo chỉ thị của Triệu Khang từ chiến trường, mỗi người đều là những chiến binh dũng mãnh được tôi luyện qua hàng trăm trận chiến. Với ba vạn người này vây quanh hoàng thành, nếu muốn công phá mà không có 10 vạn đại quân quả thực là điều viển vông. Mà Ninh Vương muốn lên ngôi phải nhanh chóng dứt khoát, không thể kéo dài, bằng không một khi bị kéo dài, các vương gia khác sẽ tập hợp quân đội, thế cục sẽ trở nên bất lợi cho họ. Đặc biệt là hiện tại Tiêu Linh Lung đã có nhiều dấu hiệu cho thấy nữ đế đang nghi ngờ họ. Vì vậy, Tiêu Phi Vũ mới nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ của Cảnh Quốc, chỉ cần đồng minh Cảnh Quốc công nhận thân phận của hắn. Hắn sẽ dùng thủ đoạn quyết liệt để chu sát Tiêu Linh Lung, đến lúc đó toàn bộ Càn Quốc sẽ không còn ai có thể đe dọa địa vị của hắn. Triệu Khang rót một chén trà, lắc nhẹ chén trà, nước trà trong chén bắt đầu lăn tăn, tạo thành những gợn sóng. Hắn nói, hiện tại quý quốc giống như chén trà này, bề ngoài bình lặng nhưng bên trong sóng ngầm đang cuộn dâng. Cấm quân hoàng thành chính là chỗ dựa lớn nhất của nữ đế, muốn đoạt được ngai vàng trước hết phải phá vỡ cấm quân này. Các ngươi đã không tìm cách lôi kéo những vị chỉ huy cấm quân sao? Tuyệt Oánh nhíu mày, Tiêu Phi Vũ đương nhiên đã sớm nghĩ đến chuyện này, trong thời gian qua hắn đã âm thầm lôi kéo Chu Long tân nhiệm thống soái cấm quân không dưới 3 lần. Tuy nhiên, thái độ của Chu Long khá mập mờ, vừa không đồng ý cũng không từ chối, một vị võ tướng xuất thân gia hỏa, mang dáng vẻ của một quan trường lão luyện, khiến người ta khó nắm bắt. Triệu Khang cười, nhìn dáng vẻ cô nương, hẳn là hiệu quả không tốt. Tuyệt Oánh thản nhiên nói, quốc sư có thượng sách gì, nhưng xin cứ nói thẳng. Triệu Khang cười ha hà một tiếng, Thanh Đồng tiên sinh không ở đây, bổn quốc sư lại không thấy người phía sau cô nương, chuyện lớn như vậy cô nương có thể làm chủ. Tự nhiên là có thể, Tuyệt Oánh nói. Trong lòng Triệu Khang không khỏi nghi ngờ, nghịch tử Tiêu Phi Vũ này rốt cuộc là tìm đâu ra một người đàn bà như vậy, thực lực cường đại không nói, trong đám người họ, dường như địa vị còn cao hơn cả cái gọi là Thanh Đồng kia. Hắn nói, nếu cô nương đã nói như vậy, ta đây liền nói thẳng, chỉ cần khống chế được mấy vị thống lĩnh an phòng hoàng thành, lấy tính mạng người nhà của họ uy hiếp, không sợ bọn họ không vào khuôn khổ. Tuyệt Oánh sửng sốt, ánh mắt quái dị nhìn Triệu Khang, không biết là châm chọc hay bội phục mà nói một câu, không ngờ đường đường là quốc sư cảnh quốc lại đê tiện vô liêm sỉ như vậy. Triệu Khang cười nhạo một tiếng, cũng như nhau thôi, đám người cô nương chẳng phải dã tâm sói rất rõ ràng sao. Trò chơi bẩn thỉu cần người chơi bẩn thỉu, không cần phải cố làm ra vẻ, cho dù tương lai đám người cô nương chân chính thành công, sử sách cuối cùng ghi chép, vẫn là cái đắc vị bất chính, bởi vậy cần gì ra vẻ thanh cao đâu. Cái này đại khái các ngươi thường nói nghe quân nhất tịch thắng đọc sách 10 năm đi. Tuyệt Oánh lĩnh hội. Tuyệt Oánh cười khẽ một tiếng, chuyển đề tài, nhưng chỉ dựa vào như vậy cũng không đủ. Đúng vậy, các ngươi muốn phá hoàng thành, như vậy đích xác còn chưa đủ, vấn đề lớn nhất. Các ngươi ở đế đô này cũng không có đủ binh lực. Tuyệt Oánh gật đầu, nguyên bản bên ngoài đế đô là có 1 chi 5 vạn người tinh nhuệ, nhưng Chu Tề phạt càn, chi quân đội này chôn vùi ở trên chiến trường. Triệu Khang trong lòng chấn động, hắn dĩ nhiên biết Tuyệt Oánh trong miệng chi quân đội này là cái gì. Không ngờ Ninh Vương cư nhiên sớm đã nắm trong tay chi binh mã này, nghịch tử này giấu thật đúng là sâu. Chặn lại kinh hãi trong lòng, Triệu Khang đột nhiên biến sắc, không có binh. Ta có thể cho các ngươi mượn. Ngươi nói cái gì? Cho dù là Tuyệt Oánh cũng không khỏi bị dọa nhảy dựng, cho chúng ta mượn binh. Triệu Khang nhếch miệng cười, chuyện này ta tự có biện pháp, cô nương cho dù là tốt trong lòng Triệu Long ta, nhưng loại đại sự này, không gặp chính chủ, vẫn là không nên đàm luận tốt hơn. Gắt gao nhìn Triệu Khang, Tuyệt Oánh một lát sau mới mở miệng, quốc sư có thể cam đoan binh lực nhất định có thể đưa đến. Đương nhiên, chuẩn xác mà nói là mượn binh cho Càn Quốc. Hơn nữa quý quốc nhất định sẽ không cự tuyệt. Triệu Khang thề son sắt nói. Tuyệt Oánh đứng dậy, vậy mời quốc sư chờ tin tức đi. Đi thong thả, không tiễn, Triệu Khang nói. Tuyệt Oánh rời đi, Ngô Thiên Hổ liền từ bên ngoài đi vào, ngáp một cái, đàm phán xong chưa? Nàng vẫn ở chung quanh ngay chứ? Triệu Khang cảnh giác nói. Ngô Thiên Hổ cười nhạo một tiếng, đem lão phu trở thành người nào rồi? Lặng lẽ ẩn núp ở xung quanh lão phu trong trăm thước, coi như là lão đệ làm hoàng đế của lão phu cũng không có bản lĩnh này. Vậy thì tốt rồi. Triệu Khang gật đầu, kém không nhiều lắm, hiện tại liền chờ cá cắn câu, bất quá ta còn phải đem thế lực của bọn hắn đưa ra ngoài sáng, nếu không coi như diệt trừ bọn hắn, cuối cùng vẫn là sẽ lưu lại tai họa ngầm. Cùng hổ lột ra, cẩn thận bị hổ làm bị thương, tiểu tử ngươi phải chú ý một chút. Có lẽ là bản thân coi như nửa sư phụ Triệu Khang. Ngô Thiên Hổ không khỏi dặn dò một câu. Triệu Khang cười, yên tâm đi, người ở thời điểm gần với thành công, ngược lại càng dễ dàng buông lỏng cảnh giác, ta còn không có đi tìm bọn họ trước hết tìm tới cửa, cái này nói rõ, ta cái nghịch tử kia đã không kiềm chế được. Ninh Vương Phủ, trong 9 tầng lầu tháp, Tiêu Phi Vũ nghe nữ tử phía sau nhất nhất thuật lại, dưới tay ý thức siết chặt, lông mày nhíu lại, hắn tự tin như vậy. Người này rất nguy hiểm. Nếu có thể buông xuống cuồng ngôn như thế, chắc là trong lòng đã có kế hoạch. Tuyệt Oánh nhẹ giọng nói, thật không ngờ cảnh quốc lại xuất hiện một nhân vật bí hiểm như vậy. Đã như vậy, vậy thật đúng là phải đi gặp mặt một lần. Tiêu Phi Vũ ha hả cười. Triệu Long, hãy xem ngươi có thể mang lại cho ta bao nhiêu bất ngờ. Hoa đăng đầu tháng trước chiếu lên đầu cành, đế đô đã giải trừ lệnh giới nghiêm lại lần nữa trở nên náo nhiệt. Nhân viên tiếp tân của khách sạn quốc gia đưa tới một phong thư, Triệu Khang mở ra, nhìn xong liền đem chấn nát thành bột phấn. Cá cắn câu rồi. Chương 359 gặp lại Vu Ơm. Có cần lão phu hộ ngươi một đoạn đường không? Ngô Thiên Hổ thấy Triệu Khang thay sang trang phục thường dân, cũng hiểu được hắn muốn đi làm việc riêng. Cười lắc đầu, không cần, vô duyên vô cớ hắn cũng không dám động thủ với ta. Được rồi, tiểu tử ngươi chú ý nhiều một chút. Rời khỏi quốc khách sạn, Triệu Khang còn cố ý tìm người qua đường hỏi đường, một đường đi tới nội thành đế đô đến Vạn Xuân Lâu. Dừng bước trước thanh lâu tráng lệ này, Triệu Khang nhắm mắt lại, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khẽ. Lúc trước ở Vạn Xuân Lâu, hắn cùng Tiêu Phi Vũ và Tần Ngọc Phượng ba người uống say, bởi vậy còn bị nữ đế bệ hạ mang vào trong cung đánh đòn. Đáng tiếc, người này lòng ôm chí lớn, bằng không ngược lại thật đúng là muốn cùng ngươi làm bạn. Triệu Khang mở mắt ra, trong lòng thầm nói một câu. Tú bà Quy Công ở cửa đã sớm chú ý tới hắn. Lúc này vội vàng nghênh đón, vị công tử này, có muốn vào uống một chén không? Vừa nói tú bà còn dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Triệu Khang. Đừng nhìn những công tử trẻ tuổi này bề ngoài có vẻ phong lưu, trong đó có không ít người thích những tú bà như bà. Đã đến đây thì nhất định phải uống vài chén, trước tiên nói, cô nương không đủ xinh đẹp, ta không trả tiền. Triệu Khang híp mắt nói. Tú bà mỉm cười, công tử nói gì vậy, cả đế đô chỉ có Vạn Xuân Lâu của chúng ta là tốt nhất, mau mời, mau mời. Đi vào Vạn Xuân Lâu, trong lầu khách không ít, từng người nâng chén rượu, ôm nữ tử trong lòng. Tú bà dẫn Triệu Khang đến một bàn trống, dặn dò gã sai vặt mang rượu lên, sau đó liền đi chiêu đãi khách hàng khác, cũng không sắp xếp cô nương nào tiếp khách. Triệu Khang hiểu rõ, Vạn Xuân Lâu này vốn là sản nghiệp của Ninh Vương. Đối phương cố ý muốn gạt hắn. Vì vậy hắn liền bắt đầu từ trong ngực lấy ra ngân phiếu. Nhờ có Tề Quốc Chu cấp cho 500 vạn lượng vàng, hắn có thể thoải mái tiêu xài, đủ khả năng, bao chọn, hết các cô nương trong Vạn Xuân Lâu. Đi, đem tất cả các cô nương đẹp nhất trong lầu này gọi ra cho ta có tiền. Mỗi tấm ngân phiếu có giá trị 1 vạn lượng, Triệu Khang rút ra hơn 30 tấm, cố ý nâng cao giọng nói. Hành động của hắn không chỉ khiến gã sai vặt hoảng sợ mà còn thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Họ nhìn hắn với ánh mắt tò mò, xem hắn như một kẻ nhà giàu mới nổi. Trên bàn bày la liệt những sấp ngân phiếu, thu hút ánh mắt của tất cả các cô nương. Họ nhìn chằm chằm vào những tờ giấy bạc, không thể rời mắt. Công tử chờ một chút, công tử chờ một chút. Từ xa xa, Quy Công và Tú Bà thấy vậy, trong lòng thầm chửi một tiếng, vội vàng nở nụ cười tươi chạy tới chào hỏi. Vừa nói vừa kêu, các cô nương mau ra đón khách đi. Từng trận hương thơm thoang thoảng theo những cô nương trên lầu xuống dưới. Mỗi người đều sở hữu thân hình yểu điệu và dung mạo xinh đẹp, trong tiết trời nóng bức, trang phục trên người họ càng thêm thanh mát. Lớp áo lụa mỏng manh bên trong lộ ra làn da trắng nõn nuột nà khi họ di chuyển, khiến mọi người không khỏi siêu lòng. Công tử, ngài ưng ý ai nhất? Tú bà nịnh nọt hỏi. Triệu Khang liếc mắt một cái, chỉ có loại hàng hóa này thôi sao? Thậm chí còn chẳng xứng làm ấm giường cho ta. Tiếp theo, Tú bà há hốc mồm kinh ngạc, đây là lần đầu tiên bà ta nghe thấy ai đó nói ra cụm từ. Tiếp theo, vội vàng thúc giục Quy Công mời những cô nương khác ra tiếp khách. Tuy nhiên, sau 4 đợt thay đổi liên tiếp, Triệu Khang vẫn tỏ ra không hài lòng. Chậc chậc, đây chính là kỵ viện tốt nhất ở Càn Quốc của các ngươi ư? Chất lượng tệ hại thế này sao? Triệu Khang vỗ bàn, nhanh lên, hôm nay nếu không nhìn thấy hàng đẹp, ta sẽ san bằng Vạn Xuân Lâu của các ngươi. Công tử đừng nóng giận, công tử đừng nóng giận, tất cả các cô nương của chúng tôi đều đã ra rồi, ngài cứ từ từ chọn lựa. Đều chẳng có gì ra hồn cả, đổi đi, mau đổi cho ta, loại nhan sắc này, các ngươi chưa từng thấy qua nữ nhân nào đẹp hơn sao? Một vị khách say xỉn, không biết vì lý do gì. Nghe thấy lời nói của Triệu Khang liền nổi giận. Tên nhà quê, ngươi từ đâu tới vậy? Miệng ăn nói bậy bạ. Có người bênh vực ư? Triệu Khang hả hê, nhấc bổng một chiếc ghế ném thẳng về phía người kia, cha ta cũng nói như vậy, làm sao vậy? Chiếc ghế bay ra ngoài và đập thẳng vào người khách kia khiến hắn ngã lăn ra đất. Mọi người xung quanh đều hoảng sợ. Trên lầu, nghe thấy tiếng ồn ào bên dưới và báo cáo của hạ nhân. Tiêu Phi Vũ lắc đầu, tên này vẫn ngang ngược như vậy. Người cố ý chọc giận hắn, hắn làm ầm ĩ là chuyện đương nhiên. Tuyết Oánh khẽ cười. Thôi, Hồng Lý, người đi mời hắn lên đây đi. Tuân mệnh, nữ tử gật đầu và đi ra khỏi phòng. Người đàn ông dưới lầu bị Triệu Khang ném trúng, vừa đứng dậy định ra tay thì nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng từ trên lầu vọng xuống. Vị công tử này, không biết ngài có may mắn được Hồng Lý yêu ái hay không? Giọng nói du dương như tiếng chim hót khiến Triệu Khang ngẩng đầu nhìn lên, tú bà, ngươi lừa ta ư. Ngươi còn có một mỹ nhân khác. Mọi người xung quanh nhìn lên và thấy một nữ tử đang dựa vào lan can, hứng thú nhìn đám đông bên dưới. Nữ tử sở hữu nhan sắc tuyệt mỹ, không hề thua kém ba đại thanh quan nổi tiếng nhất kinh đô ngày xưa. Sự xuất hiện của nàng lập tức thu hút mọi ánh nhìn, và mọi người đều tò mò muốn biết tên nàng. Là Hồng Lý cô nương. Hồng Lý cô nương chưa bao giờ tiếp khách. Triệu Khang cầm lấy sấp ngân phiếu trên bàn và nhét vào túi áo, là ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói xong, không để ý đến lời phản ứng của những người khác, hắn lập tức lên lầu. Tú bà và quy công ở dưới vội vàng trấn an những vị khách khác. Lên đến lầu, thấy nữ tử đang mỉm cười nhìn mình, Triệu Khang tiến đến ôm lấy vòng eo thon thả của nàng, mỹ nhân, dẫn đường đi. Hồng Lý tuy không muốn nhưng đây là khách nhân của chủ nhân, nàng không dám phản kháng. Đành để Triệu Khang khoác tay ôm lấy vòng eo thon thả của mình và đi lên tầng cao nhất của Vạn Xuân Lâu. Nhìn vào xương phòng của Mai Nhược Lan, Triệu Khang thầm cười một tiếng. Không ngờ thằng này vẫn còn nhớ người cũ. Bước vào xương phòng, Triệu Khang nhìn thấy một bàn tiệc thịnh soạn với đầy đủ rượu ngon đồ ăn, Tuyết Oánh đang ngồi một bên, còn ở vị trí chủ vị, không ai khác chính là Ninh Vương Tiêu Phi Vũ. Nhìn Tiêu Phi Vũ, Triệu Khang lúc này mới hiểu được con người này ẩn giấu sâu sắc đến mức nào. Nội tức của hắn quả thực thâm hậu đến mức khủng khiếp. Sau khi bước vào con đường võ đạo, Triệu Khang đã có thể phân biệt được sự khác biệt giữa người bình thường và võ sĩ. Hơi thở của người thường có nhịp điệu thay đổi từng phút từng giây, nhưng võ sĩ thì khác, họ cố ý duy trì nhịp thở đều đặn vì lý do vận hành chân khí. Còn nội tức của Tiêu Phi Vũ, tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng, dù mưa to gió lớn cũng không thể làm gợn sóng. Giống như hắn hoàn toàn không cần thở. Đây là một cảnh giới vô cùng đáng sợ mà Triệu Khang chỉ từng cảm nhận được ở một người duy nhất, đệ nhất cao thủ cảnh quốc Ngô Như Long. Ngay cả Ngô Thiên Hổ và Tuyết Oánh, hai đại cao thủ tam phẩm, hay thậm chí là Diệp Hồng Tuyết năm xưa cũng không thể làm được điều này. Điều này cho thấy tu vi cảnh giới của Ninh Vương Tiêu Phi Vũ có thể cao hơn Diệp Hồng Tuyết, thậm chí sánh ngang với Ngô Như Long. Chương 360 Anh Hùng Kiêu Hùng. Ninh Vương Tiêu Phi Vũ là đệ đệ nhỏ tuổi nhất của Đại Càn Tiên Đế. Hiện giờ tính toán ra cũng chỉ hơn 30 tuổi. Nhưng lại có cảnh giới võ đạo sánh ngang với đệ nhất cao thủ cảnh quốc Ngô Như Long, phát hiện này khiến Triệu Khang vô cùng kinh ngạc. Hắn rất rõ ràng về cảnh giới của Ngô Như Long, nhị phẩm hạ tầng. Diệp Hồng Tuyết từng nói với hắn, đối mặt với sư tôn của mình, Ngô Như Long chỉ dùng thực lực bình thường cũng có thể đánh bại nàng trong vòng trăm chiêu, dù nàng được mệnh danh là nữ tử vũ thần. Nếu Tiêu Phi Vũ sở hữu phần thực lực này, như vậy kế hoạch mà Triệu Khang đã vạch ra trước đây sẽ cần thay đổi đôi chút. Diệp Hồng Tuyết và Tuyết Oánh, hai cao thủ tam phẩm, dù có thể chia rẽ vạn quân, nhưng muốn dựa vào binh lính bình thường để vây chết Tiêu Phi Vũ e rằng là điều không thể. Nhìn thấy Triệu Khang chỉ nhìn mình mà không ngồi xuống sau khi vào nhà, Tiêu Phi Vũ nhàn nhạt mỉm cười. Khí chất của hắn giờ đây hoàn toàn khác biệt so với dĩ vãng. Quốc sư đại nhân, muốn đánh giá năng lực của người khác. Nhưng trước hết phải có đủ vốn liếng. Tiêu Phi Vũ nhận ra Triệu Khang đang đánh giá tu vi của mình, điều này cũng không có gì lạ. Là quốc sư Triệu Quốc, Triệu Khang vốn là người cảnh quốc, nơi thượng võ thành phong. Văn võ bá quan ở đây phần lớn đều biết võ công. Tuy nhiên, có thể phát hiện ra tu vi của hắn, Triệu Khang cũng không phải là người tầm thường. Tiêu Phi Vũ phán đoán rằng tu vi của Triệu Khang nằm ở khoảng trung và thượng tứ phẩm. So với suy đoán của Triệu Khang, Tiêu Phi Vũ chỉ đơn giản phán đoán ra tu vi của hắn. Nghe Tiêu Phi Vũ nói, Triệu Khang lắc đầu, không hề tỏ ra lo lắng, sau bệ hạ, ta vẫn là cường giả đỉnh phong của cảnh quốc. Càn quốc quả nhiên ẩn chứa nhiều nhân tài. Nói xong, hắn ôm Hồng Lý ngồi xuống, đặt nàng lên đùi mình. Triệu Khang nhẹ ngửi mái tóc thơm tho của nàng, hoàn toàn mang dáng vẻ của một kẻ lãng tử. Đối với lời khen ngợi của Triệu Khang, Tiêu Phi Vũ không biểu lộ gì. Bỗng nhiên, Triệu Khang khẽ cười và nhìn về phía Tuyết Oánh cô nương, cũng nên giới thiệu đi. Vị này chính là người mà Triệu Đại Quốc Sư ngươi vẫn muốn gặp. Quốc sư không ngại đoán xem. Tay phải của Triệu Khang đặt lên đùi nõn nà của Hồng Lý và xoa bóp một cách tùy ý. Hồng Lý cô nén khó chịu, không dám phản kháng, rót rượu cho Triệu Khang. Quan sát dung mạo của các hạ, ta đoán độ tuổi của các hạ không quá 30. Tuy nhiên, các hạ lại cất giấu trong lòng những hoài bão kinh thiên động địa. Vậy đáp án tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Triệu Khang cảm thán, thế nhân đều nói Ninh Vương Tiêu Phi Vũ không thích chuyện triều chính, giống như hoàng tử bao cỏ Tiêu Huyền Sách, mới có thể để cho nữ đế nắm giữ quyền lực tối cao ở càn quốc. Nhìn vào thực tế, ta mới nhận ra rằng, trên đời này có bao nhiêu kẻ ngu ngốc và ít người thông minh. Câu nói này quả thật đúng đắn. Tiêu Phi Vũ mỉm cười đầy ẩn ý, quốc sư đã điều tra về ta à? Ta là đại cảnh quốc sư, đương nhiên phải am hiểu về các nhân vật hoàng tộc ở các nước láng giềng. Triệu Khang híp mắt cười nói. Nghĩ đến khi trở lại cảnh quốc, ta phải đốt bỏ và viết lại hồ sơ dày cộp của Ninh Vương Điện Hạ. Cuối cùng, Triệu Khang cũng nhấc tay khỏi đùi Hồng Lý, tạo ra một khoảng cách nhỏ. Tiêu Phi Vũ sừng sốt, sau đó bật cười ha hả, thú vị. Thú vị, năm chữ là đủ rồi, Triệu Khang nhàn nhã nói sau khi uống cạn một ly rượu, loạn thế chi kiêu hùng. Không phải anh hùng ư, Tiêu Phi Vũ đan chéo 10 ngón tay, dường như không hài lòng với đánh giá của Triệu Khang dành cho mình. Triệu Khang bình tĩnh nói, phụ anh hùng giả, lòng mang chí lớn bụng có lương mưu, có bao tàng vũ trụ chi cơ, phun ra nuốt vào thiên địa chi trí. Điện hạ tự hỏi bản thân có xứng đáng với danh xưng này hay không? Ánh mắt Tiêu Phi Vũ khẽ động, lại lóe lên tia sáng rực rỡ, hay cho một cái bao tàng vũ trụ chi cơ phun ra nuốt vào thiên địa chi trí. Trên đời này, ai có thể gánh vác đánh giá này? Có ai gánh vác nổi? Triệu Khang nói, đúng vậy, cho nên theo Triệu Long, điện hạ mặc dù hùng tài đại lược, tâm tính trầm ổn, ẩn mình bấy lâu, nhưng vẫn không gánh nổi hai chữ anh hùng. Bất quá kiêu hùng, chí cả thiên hạ, cũng chưa chắc đã kém hơn anh hùng. Đều là những tầm cao mà người thường không thể với tới. Tiêu Phi Vũ rút tay ra, con ngươi tràn đầy tán thưởng nhìn Triệu Khang. Hắn không ngờ rằng trên đời lại có kỳ nhân như vậy. Nếu có thể sử dụng người này, có lẽ cũng không kém cạnh Triệu Khang. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện, Tiêu Phi Vũ đã ấp ủ mưu đồ phản nghịch Xương Vương. Dã tâm của hắn không chỉ gói gọn trong một càn quốc nhỏ bé, mà là toàn bộ thiên hạ. Suốt mấy năm nay, hắn đã che giấu tài năng, bôn ba khắp nơi trong dân gian để tìm kiếm mưu chủ chân chính có thể phụ tá mình. Đối với Triệu Khang, hắn vô cùng tiếc nuối. Đây là người đầu tiên hắn chọn, bởi những ý tưởng kỳ diệu của Triệu Khang trên thương trường, hay là chế tạo ra những vật phẩm thủy tinh, thuốc súng trước nay chưa từng có. Tiêu Phi Vũ tin tưởng rằng, nếu Triệu Khang có thể phụ tá mình, hắn có thể yên tâm giao phó việc nội chính càn quốc cho Triệu Khang xử lý. Ngoài ra, hắn còn cần một mưu sĩ quỷ tài có thể bày mưu tính kế giúp hắn tranh bá thiên hạ. Tiêu Phi Vũ rất ấn tượng với tài năng quân sự phi thường của Triệu Khang trên chiến trường. Vì vậy, quyết định giết Triệu Khang này đã được hắn ấp ủ từ khi biết được Triệu Khang và Tiêu Linh Lung có tình cảm với nhau. Hắn đã cân nhắc việc này trong hơn nửa năm trời và cuối cùng, bất đắc dĩ mới đưa ra quyết định. Mà hiện tại, dường như lại xuất hiện thêm một Triệu Long. Mặc dù hiện tại đối phương chưa thể hiện bất kỳ mưu lược nào khiến người ta kinh ngạc, nhưng chỉ những lời nói trước đó cũng đủ khiến hắn suy nghĩ. Vậy còn quốc sư thì sao? Tiêu Phi Vũ cười hỏi, quốc sư là anh hùng hay là kiêu hùng? Ta ư? Triệu Khang chỉ vào mũi mình, cười ha hả, bưng chén rượu tiến đến trước ngực nữ tử bên cạnh, rót rượu vào miệng nàng, ta chính là tiểu nhân a. Nửa ly rượu chảy dọc theo khóe môi nữ tử, thấm ướt chiếc cổ trắng nõn của nàng. Vạt áo trắng dưới ánh trăng càng tôn lên vẻ đẹp mê người của làn da trắng mịn. Nàng là thủ lĩnh mới của Vạn Xuân Lâu. Hồng Lý khi nào bị người ta khinh bạc như thế, huống chi còn là trước mặt Tiêu Phi Vũ. Nàng nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ, hai má ửng đỏ ướt át. Nhìn hành vi phóng khoáng và lời nói tự hạ thấp bản thân của Triệu Khang, Tiêu Phi Vũ nở nụ cười. Người này quả thật là một kẻ phóng đãng không kiềm chế được. Hắn không muốn kéo dài thêm nữa, trực tiếp hỏi. Tuyệt oánh nói, quốc sư có thể cho càn quốc mượn binh. Vậy cụ thể là mượn như thế nào? Rất đơn giản, tể quốc sắp sửa xuất binh lần thứ hai, trần binh càn quốc U Châu Bắc Bộ. Đế đô cách U Châu rất gần, nhưng lại không có một binh lính nào đồn trú bảo vệ. E rằng đây là một nguy cơ tiềm ẩn khá lớn nhỉ. Tiêu Phi Vũ hoảng hốt, tể quốc xuất binh. Sao có thể, chắc chắn họ không còn nhiều binh lực nữa mới đúng. Đúng là vậy. nhưng hiện tại các nước đều đang vội vã thao luyện quân đội mới và tập hợp lực lượng chiến đấu. Tề quốc và Chu quốc cũng không phải kẻ ngốc, họ có thể vội vàng gom góp được 120 vạn tân binh, mặc dù đây là một quyết định liều lĩnh. Triệu Khang cười nhàn nhã. Trên mặt đất, chiếc xa y khoác ở trên người Hồng Lý đã không biết từ lúc nào rơi xuống trên mặt đất. Chương 361 Tôi muốn nàng ta. Tiêu Phi Vũ cùng Tuyết Oánh đều là có chút mộng bức, Triệu Khang lời nói tuy rằng xác thực có khả năng, nhưng Tề quốc lúc này làm sao lại xuất binh. Bọn họ cũng không phải kẻ ngốc, lúc này nên nghỉ ngơi lấy lại sức mới đúng. Tiêu Phi Vũ cười lạnh một tiếng, nhìn Triệu Khang không kiêng nể gì mà đòi lấy trên dưới. Quốc sư là lời nói không kinh người chết không thôi à, Tề quốc lúc này không vội vàng nghỉ ngơi lấy lại sức, vì sao phải xuất binh áp sát toàn quốc ta? Rất đơn giản, bởi vì ta muốn. Triệu Khang cười híp mắt cắn một miếng trên vai Hồng Lý trắng nõn, tựa hồ đang hưởng ứng lời nói của Tiêu Phi Vũ, đây là vốn liếng ta có thể cho điện hạ. Hốc mắt hơi mở rộng, Tiêu Phi Vũ trầm giọng nói, kính xin quốc sư chỉ rõ. Triệu Khang ngẩng đầu tựa hồ buông tha Hồng Lý. Trong lòng nữ tử âm thầm may mắn, ngay sau đó cả người run lên, đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch, lại lập tức gắt gao ngậm miệng, hai tay Triệu Khang ôm lấy thắt lưng, đem hơn phân nửa thân thể nàng đều ngã vào trong lòng Triệu Khang. Động tác trên tay Triệu Khang không ngừng, miệng cũng không nhàn rỗi, mở miệng nói, trước khi xuất trình Càn Quốc, ta đi Tề quốc một chuyến, cũng không làm gì, chỉ là đòi vài tòa thành trì của Tề quốc. Nước Tề coi như hào phóng, không phí môi lưỡi gì đã cho. Tiêu Phi Vũ cùng Tuyết Oánh trực tiếp há hốc mồm, người trước không dám tin, bọn họ điên rồi sao? Có lẽ, điều đó không quan trọng. Triệu Khang tùy ý nói, ở Tề quốc, ta có một Chu lão ca, hiện giờ đã là Tề tướng Tề quốc, chỉ cần mở miệng để Chu lão ca khuyên nhủ hoàng đế Tề quốc xuất binh. Bọn họ không phải sẽ xuất binh sao? Tuyết Oánh nhíu mày, Tề quốc sẽ nghe lời ngươi. Ai, chúng ta cũng chỉ là làm bộ dáng, cũng không phải đánh thật. Coi như luyện binh, không làm gì đâu. Triệu Khang cười híp mắt nói, Tề quốc Trần binh uy hiếp U Châu, ta Cảnh quốc thấy đồng minh khó xử, hào phóng cho mượn 5 vạn binh mã tinh nhuệ, phối hợp quý quốc ngăn địch, đây là chuyện rất bình thường a. Trước đó, một trận chiến kia, Diệp Đại Nhân nước ta không phải cũng tự mình xuất lĩnh 5 vạn quân cùng với 3.000 hãm trận sĩ tương trợ quý quốc. Tiêu Phi Vũ lâm vào trầm mặc, nếu quả thật là như vậy đích xác. Càn quốc bên này sẽ không cử tuyệt 5 vạn binh mã Cảnh quốc này. Hắn vô cùng rõ ràng, hiện tại nội bộ Càn quốc, ngoại trừ Chu Long 3 vạn cấm quân bên ngoài, đã một đạo quân có thể đánh đều không có. Hắn mặc dù có một nhóm tư quân, nhưng là đều tản ly ở Càn quốc năm châu các nơi, muốn tụ tập lại cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Dưới sự thúc ép của tham vọng, Tiêu Phi Vũ chỉ có một đêm duy nhất để hành động. Trong đêm nay, hắn phải thủ tiêu toàn bộ quan viên phản đối và giành lấy ngai vàng từ tay cháu gái mình, người đã trị vì 6 năm. Với sự trợ giúp của 5 vạn binh mã và khống chế được các thống lĩnh cấm quân, việc đoạt lấy ngai vàng Càn quốc đối với Tiêu Phi Vũ trở nên dễ dàng như trở bàn tay. Nghĩ đến viễn cảnh này, hơi thở của Tiêu Phi Vũ trở nên dồn dập. Hắn ngẩng đầu nhìn Triệu Khang, vị quốc sư tham lam đang ôm ấp mộng tưởng, bổn vương muốn biết, bổn vương phải trả giá gì để đạt được điều này. Ánh mắt Triệu Khang lóe lên sự tham lam tột độ, điện hạ thành công đăng cơ, hãy ban cho ta nữ đế. Ta chỉ muốn nàng, không màng gì khác. Triệu Khang nói từng chữ dứt khoát, Tiêu Phi Vũ nhìn chằm chằm hắn, cố gắng đọc ra ý đồ thực sự trong ánh mắt của hắn. Nhưng sau một hồi lâu quan sát, hắn vẫn không thể nào thấu hiểu. Cuối cùng, Tiêu Phi Vũ mỉm cười và ngồi nghiêm chỉnh, xem ra quốc sư đại nhân, là người yêu cái đẹp hơn cả Giang Sơn. Triệu Khang cười. Cầm khăn lụa trên bàn lau tay, đời người ngắn ngủi, chỉ có 3.600.000 ngày. Theo đuổi quyền lực, tài phú và mỹ nhân là điều đương nhiên. Hai vị quốc sư tiền nhiệm ở Cảnh quốc đều đã có được những thứ này, đương nhiên ta cũng phải theo đuổi. Tuyết Oánh đứng dậy rót rượu, Tiêu Phi Vũ bưng chén rượu lên, vậy chúc quốc sư thành công. Chúc mừng điện hạ. Triệu Khang cười ha ha, đẩy nữ tử trong lòng ra và đứng dậy. Hắn quay sang Tuyết Oánh cô nương. Lần sau gặp mặt đừng ngồi xa như vậy. Tiểu mỹ nhân này tuy cũng xinh đẹp, nhưng so với ngươi vẫn kém xa. Tuyết Oánh thản nhiên đáp, quốc sư, cẩn thận lòng tham không đáy. Được rồi, ha ha. Triệu Khang cười to rời khỏi phòng bao và bước ra khỏi Vạn Xuân Lâu. Đứng bên cửa sổ nhìn bóng lưng Triệu Khang khuất dần, Tiêu Phi Vũ quay người, nhìn Hồng Lý đang cúi đầu dưới đất, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Đi thay đồ đi, tắm rửa sạch sẽ một chút, ăn mặc đẹp một chút. Tuân lệnh, tuân lệnh. Hồng Lý vội vàng đứng dậy và chạy trốn, lòng tràn đầy tủi nhục. Nàng là một nữ tử giống như Tần Ngọc Phượng, Mai Nhược Lan. Nàng mang tên Hồng Lý, được Tiêu Phi Vũ nuôi dưỡng trong ao để thưởng thức. Khi chủ nhân vui vẻ, nàng sẽ được cho ăn, khi chủ nhân chán ghét, nàng sẽ bị bỏ đói cho đến chết. Lớn lên trong cảnh ngộ như vậy, nàng như thế nào không thể nhận ra sự chán ghét trong giọng nói của chủ nhân? Như thế nào? Tuyết Oánh thản nhiên hỏi. Tiêu Phi Vũ ngồi xuống, giọng nói trầm mặc, kỳ tài. Ta không biết liệu có thể sử dụng hắn hay không. Nhìn qua, có vẻ dễ khống chế hơn Triệu Khang nhiều. Không ngại, ta sẽ thỏa mãn hắn, đưa cả ta ra ngoài. Dù sao, vừa rồi ngươi cũng đã nhịn được, Tuyết Oánh nở nụ cười nửa miệng. Tiêu Phi Vũ bật cười, loại thăm dò này chỉ cần một lần thôi, ta không thích lặp lại. Ngươi và các nàng khác nhau. Vậy có phải muốn nói lời cảm ơn Điện Hạ vì đã yêu ái? Tuyết Oánh thu lại nụ cười. Tiêu Phi Vũ nhìn nàng, ánh mắt kiên định, nàng cứ chờ xem. Ta đã hứa sẽ tặng nàng một thiên hạ, và ta nhất định sẽ làm được. Đến lúc đó, ta sẽ đem huy sư trăm vạn, thay nàng báo thù. Đã đợi 15 năm, chờ thêm cũng không sao, Tuyết Oánh bình tĩnh đáp. Trong hoàng cung, Tiêu Linh Lung nghe tin mật báo. Quốc sư Cảnh Cúc sau khi rời khỏi Vạn Xuân Lâu đã trực tiếp trở về khách sạn quốc gia mà không mang theo tùy tùng. Trẫm biết rồi, người lui ra đi, Tiêu Linh Lung bình tĩnh nói. Ánh nến mờ ảo soi sáng dung nhan xinh đẹp của nàng. Một lát sau, tiếng cười nhạo vang lên trong ngự thư phòng. Một lũ rắn chuột. Cho đến tận khuya, đường phố vốn náo nhiệt giờ đã gần như vắng tanh, một chiếc kiệu trướng xanh từ Vạn Xuân Lâu đi ra, hướng đến khách sạn quốc gia. Triệu Khang vốn đang ngủ say nhận được thông báo, liền cho người vào hầu hạ. Hắn tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ y phục lụa mỏng. Hồng Lý xinh đẹp đứng ở cửa chờ. Ngô Thiên Hổ trêu ghẹo, ồ, xem ra người ta đối xử với ngươi không tệ nhỉ. Lần này tặng nữ nhân, lần sau phải tặng tiền. Triệu Khang hách mũi, đây là ta xứng đáng được hưởng. Ngài có muốn thử, cái tươi, không? Lão Phu cũng có thể làm cha của nữ oa tử này. Ngô Thiên Hổ cười dằn dặt. Triệu Khang nhếch mép cười, lão tiền bối không già, chuyện đó vẫn còn tác dụng chứ. Cút đi, ngươi muốn thử xem sao? Ta cho ngươi nửa tháng tới không cần đi vệ sinh, có tin hay không? Triệu Khang dùng mình ghê tởm, mẹ kiếp, những lão giang hồ này đúng là độc ngầu. Chương 362 quay lại Cảnh Quốc. Hồng Lý đứng ở cửa, nghe trong phòng hai cái gia hỏa không đứng đắn đùa cợt lẫn nhau, chỉ cảm giác cả người không được tự nhiên, nhưng đều đến đây rồi, cũng chỉ có thể nghe theo phân phó. Ngô Như Long đứng dậy, được rồi, không quấy rầy chuyện tốt của tiểu tử ngươi nữa, cẩn thận đường có độc. Cái này còn chưa đến mức đó, Triệu Khang cười một tiếng. Chờ Ngô Như Long rời đi, Triệu Khang mới thản nhiên nói, vào đi. Hồng Lý vội vàng đi vào phòng khách, đóng cửa lại quỳ xuống bên cạnh Triệu Khang, nhìn nam từ lúc trước ở trước mặt Tiêu Phi Vũ tùy ý đùa bỡn mình. Trong lòng nữ tử sinh ra một cỗ phẫn hận. Vốn nàng còn có thể mong đợi một chút, một ngày nào đó có thể được người nọ sủng hạnh. Mà hiện tại, cũng chỉ có thể giống như những người khác, bị coi là một kiện vật phẩm, tùy ý tặng cho người khác. Phòng ở kia, tự mình đi ngủ đi, Triệu Khang chỉ phòng ngủ, sau đó cúi đầu tiếp tục đọc sách. Hồng Lý sừng sốt, có chút kinh ngạc, ác quỷ trong sắc này chơi trò gì. Trầm mặc một lát, nàng cẩn thận nói, đại nhân, điện hạ bảo ta tới hầu hạ ngài. Thiếu chút nữa là được, hầu hạ hay là giám thị đây? Triệu Khang liếc mắt xem thường, nhà đầu nói chuyện lúc trước cũng ở đây, cho thấy chính là tâm phúc của Tiêu Phi Vũ. Hắn ban đầu làm những hành vi kia, mục đích cũng chính là kích thích tên bất tiếu nghịch tử kia thần kinh mà thôi. Tiêu Phi Vũ ngược lại cũng rất hào phóng, ngươi đã chơi qua, vậy thì cho ngươi tốt rồi. Hồng Lý trầm mặc xuống, sau đó rụt rè mở miệng, một bộ nhu nhược mà thương, làm cho người ta đau lòng. Đại nhân nếu là không tiếp nhận, Hồng Lý không cách nào báo cáo kết quả, cuộc đời này là người của đại nhân, chết là quỷ của đại nhân. Ta nhìn như là người biết thương hương tiếc ngọc, ngươi không giao nhiệm vụ được thì liên quan quái gì đến ta. Loại kỹ xảo này của ngươi, ta thấy nhiều rồi, kém không nhiều lắm là được. Triệu Khang khinh thường cười. Hồng Lý biến sắc, không ra vẻ nữa, giọng nói lạnh lùng nói, vậy tùy đại nhân nghĩ gì, nếu đã đến đây, trừ phi ta chết, mới có thể rời khỏi bên cạnh đại nhân. Tùy ngươi, đã làm chó trong thời gian dài, sao lại còn muốn làm người? Triệu Khang ha hả cười. Hùng Lý cũng không cãi nhau với hắn nữa, đứng dậy đi vào phòng khách, tuổi sạch sẽ chui vào trong chăn. Buổi sáng hôm sau, dù đọc sách đến nửa đêm, lại tu luyện thêm nửa đêm nữa, tinh thần Triệu Khang vẫn vô cùng sảng khoái. Rời khỏi khách sạn quốc gia, Triệu Khang đến lễ bộ thượng thư Phòng Lâm để nộp thư tín về cảnh quốc. Nghe tin Triệu Khang muốn về nước, Phòng Lâm vội vàng dẫn người ra sức giữ lại. Hiện tại Càn Quốc và cảnh quốc đang trong thời kỳ trăng mật, không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào. Triệu Khang chỉ mỉm cười và kiên quyết từ chối. Bất lực, Phòng Lâm đành cho người đi xin chỉ thị của nữ đế bệ hạ. Đứng trên đại đạo Hoàng Cung, Triệu Khang nhìn thấy những gương mặt quen thuộc những binh sĩ mặc giáp vàng từng kề vai sát cánh cùng hắn trên chiến trường. Từ phía sau, một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên, đầy nghi ngờ, quốc sư. Triệu Khang không quay đầu lại, truyền âm, Chu Long, ngươi làm không tệ, trong thời gian này hãy tiếp tục gia tăng cường độ lung lạc bọn chúng. Chu Long, từng là thống lĩnh Thiên Vũ quân, nay là thống soái cấm quân Hoàng Thành, đã là quan nhị phẩm ngang hàng với lục bộ thượng thư. Nghe vậy, tay hắn run rẩy vì xúc động. Quốc sư thực sự là ngài. Đúng vậy, hãy nhẫn nại một chút, không lâu nữa chúng ta lại có thể cùng phụng sự điện hạ. Triệu Khang mỉm cười. Chu Long hít một hơi thật sâu, như thể quay lại thời điểm cùng kề vai sát cánh ở Kim Lâm Quan, mạt tướng tuân mệnh. Thay ta bảo vệ tốt bệ hạ, Triệu Khang dặn dò. Vừa dứt lời, Phòng Lâm đã cầm văn điệp thông quan trở về, Triệu quốc sư, bệ hạ đã chấp thuận thỉnh cầu của ngài. Vậy cảm ơn Phòng đại nhân rất nhiều, lần sau gặp lại, chúng ta sẽ trò chuyện kỹ hơn. Triệu Khang cười nhận lấy văn điệp thông quan, hai người hàn huyên vài câu, rồi Triệu Khang rời khỏi Hoàng Cung. Tại khách sạn quốc gia, đoàn tùy tùng đã tập hợp đầy đủ, chỉ chờ Triệu Khang. Nhìn thoáng qua Hồng Lý đứng lẳng lặng bên cạnh xe ngựa, Triệu Khang không biểu lộ gì. Muốn đi theo thì cứ đi, đến cảnh quốc nó cũng chỉ có thể mọc cánh bay về mật báo mà thôi. Ngồi lên xe ngựa, đoàn tùy tùng lên đường, rời khỏi đế đô. Vì không mang theo lễ vật, tốc độ di chuyển của đoàn xe nhanh hơn nhiều. Chỉ sau 8 ngày, họ đã đến biên giới Càn Quốc. Đi qua vùng hoang dã, Triệu Khang cầm một quyển bí tịch võ học mà Ngô Như Long đưa cho, liếc nhìn Hồng Lý đang quỳ bên cạnh, khẽ cười rồi khép bí tịch lại, ta có một câu hỏi. Hồng Lý sửng sốt, nghi ngờ nhìn hắn. Mấy ngày nay, dù đi chung xe ngựa nhưng Triệu Khang và nàng chỉ nói chuyện với nhau chưa đến 10 câu. Hắn cũng không trêu chọc nàng, vậy mà hôm nay lại đột nhiên mở lời, khiến nàng cảm thấy bất ngờ. Chim sẻ trong lồng, cá chép trong ao, Tiêu Phi Vũ rốt cuộc nuôi dưỡng bao nhiêu con. Hồng Lý lộ vẻ không vui, sao ngươi dám gọi đầy đủ tên điện hạ? Nói đi, ta đang tò mò, Triệu Khang cười nói. Hồng Lý hừ lạnh một tiếng, điện hạ tài ba lỗi lạc, ai có thể so sánh được. Đại nhân chỉ cần phối hợp tốt với điện hạ hoàn thành đại nghiệp là được. Dù ngài bảo ta làm gì cũng được. Chậc chậc, đúng là bị tẩy não nặng rồi. Một lòng một dạ như vậy ư? Triệu Khang cười nhạo. Có thể được hầu hạ điện hạ là vinh hạnh của ta, đại nhân xin hãy cẩn trọng. Đáng thương cho cô nương. Triệu Khang không mấy hứng thú, ngả người ra, chỉ tay về phía đĩa trái cây trên bàn nhỏ bên cạnh. Nữ tử bực bội bưng đĩa lên, hái một quả nho đưa đến miệng Triệu Khang. Hắn há miệng cắn, vị ngọt thanh của nho lan tỏa trong miệng. Triệu Khang lơ mơ nói. Thật ra, Tiêu Phi Vũ trước kia cũng từng tặng cho ta ba người con gái như vậy. Lúc ấy ta không muốn, sau khi say rượu, đã tiêu 30 vạn lượng bạc mua lại họ ở Vạn Xuân Lầu. Hồng Lý sừng sốt, không thể tin nổi, ngài nói bậy bạ gì vậy? Điện hạ trước kia sao có thể tặng người cho ngài? Lừa ngươi không có đường ăn, Triệu Khang cười, há miệng ra. Nữ tử theo bản năng đưa thêm một quả nho, hắn nhắm mắt nhai nuốt, một bên nói, một trong số họ tên là Mai Nhược Lan. Sương phòng bàn chuyện ngày đó, chính là gã ta ở đó. Lạch cạch một tiếng, đĩa trái cây rơi xuống sàn xe, Hồng Lý mặt đầy sợ hãi nhìn Triệu Khang, ngài là, Triệu Khang lẩm bẩm, sau đó, ta rời khỏi Càn Quốc. Nghe Ngọc Phượng nói. Mai Nhược Lan và Liễu Tương Âm biết nữ đế bệ hạ ở Nguyên Giang huyện nhưng không báo, nên bị Tiêu Phi Vũ chém đầu. Nội tâm như bị sét đánh, Hồng Lý toàn thân run rẩy vì sợ hãi, ngươi là Triệu. Tính cả binh lính Kim Lâm Quan chết trận, cùng với hai người họ, chủ tử của ngươi nợ ta hơn 10 vạn mạng người. Ngươi nói nếu Tiêu Phi Vũ biết, mộng tưởng Xuân Thu đại đế của hắn bị ta phá tan, sẽ thế nào nhỉ? Hắn giơ tay, một chưởng đánh xuống Hồng Lý khi nàng ta định lao ra khỏi xe ngựa. Nữ tử phun ra máu tươi, ngất đi trong uất hận. Triệu Khang thản nhiên nói những lời này với ngươi, là để cho ngươi biết, Tiêu Phi Vũ sắp chết. Sau này rảnh rỗi có thể đến Kim Lâm quan tạm biệt hắn. Chương 363 Ngô Như Long ra tay. Đoàn xe đi sứ Càn Quốc đến Hoa Kinh Thành, quan viên lễ bộ ra đón. Triệu Khang chỉ hàn huyên vài câu, rồi dặn dò Sa Phu lái xe về nhà trước. Diệp Hồng Tuyết và Tần Ngọc Phượng đã sớm nhận được tin tức, đứng đợi ngoài cửa. Thấy Triệu Khang xuống xe bình an trở về, hai nàng đều mừng rỡ. Vừa tiến lên, họ thấy Triệu Khang gõ gõ xe ngựa. Xuống xe đi, cùng tìm muội ngươi ôn chuyện, để cho nàng dạy ngươi sau này làm người như thế nào. Cả hai nữ tử đều sững sờ. Nữ tử ngây người bước xuống xe, từ khi biết được thân phận thật sự của Triệu Khang, nàng như bị choáng váng. Khoảnh khắc nhìn thấy nàng, Tần Ngọc Phượng kinh ngạc, cá chép đỏ, Hồng Lý. Sao ngươi lại mang nàng về? Còn bất hiếu của ta tặng, Triệu Khang cười khẽ, rồi thấy sắc mặt ai đó tối sầm lại, vội vàng bổ sung, ta cũng không đụng đến nàng. Đeo thì không tính, không vào thì không chạm vào. Sắc mặt Diệp Hồng Tuyết mới giãn hơn một chút, hừ nhẹ một tiếng, đưa cho Triệu Khang ánh mắt cảnh cáo. Muốn nói gì thì nói. Nhìn Tần Ngọc Phượng, sắc mặt cá chép đỏ phức tạp. Nguyên lai người mà họ cho rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của Điện Hạ, kỳ thực vẫn bị người tính kế. Bị người mà tất cả đều cho rằng đã chết trận trên sa trường kia tính kế. Chuyện gì vậy? Vào phủ đệ, Diệp Hồng Tuyết đánh rơi tay heo muối muốn chấm mút của Triệu Khang, có chút không vui hỏi thăm. Giống như Ngọc Phượng trước kia, một nữ tử số khổ bị xem là vật phẩm mà thôi. An bài người trông coi đừng để nàng chết là được, Triệu Khang không thèm để ý. Cười, chờ giết chết Tiêu Phi Vũ, liền thả nàng, đi qua cuộc sống của người bình thường. Diệp Hồng Tuyết ừ một tiếng, không xoắn suýt vấn đề này nữa, lại nói hết thảy đều an bài tốt rồi. Con cá đã cắn câu, chẳng qua sự tình có biến. Nhắc tới chuyện này, sắc mặt Triệu Khang liền trở nên ngưng trọng. Tần Ngọc Phượng an bài tốt Hồng Lý rồi quay lại, nghe vậy vội hỏi, làm sao vậy? Triệu Khang ngồi xuống ôm nữ tử vào lòng, cảm thán nói. Tiêu Phi Vũ so với tưởng tượng của ta còn sâu không lường được, tu vi cảnh giới của hắn sánh ngang với cảnh đế bệ hạ. Ít nhất trên tuyết oánh kia, chỉ sợ cho dù là trạng thái đỉnh phong của ngươi cũng sẽ không phải là đối thủ của hắn. Hắn nhìn Diệp Hồng Tuyết, nữ tử thần sắc kinh hãi, điều này sao có thể? Có thể hơi kém một chút, nhưng cũng không kém. Triệu Khang thở dài một tiếng, rồi cười nói, sợ hãi cái gì chứ? Về tuổi tác, ngươi nhỏ hơn hắn. Trước kia cũng đã là tam phẩm đỉnh phong, không sao cả. Đến độ tuổi này, so sánh với hắn cũng không yếu hơn chút nào. Nói xong câu cuối cùng, ánh mắt Triệu Khang có chút ảm đạm. Tần Ngọc Phượng nắm lấy tay hắn trong lòng. Diệp Hồng Tuyết trầm ngâm nói, không có gì, chỉ là hơi bất ngờ. Không ngờ hắn một mặt che giấu thực lực, một mặt lại có thể tu luyện đến cảnh giới như vậy. Hơn nữa, trước đó hoàn toàn không hề lộ ra, quả là đáng sợ. Đúng vậy. Triệu Khang nghiêm mặt nói, theo như trước kia, Ngô tiền bối, ta, cộng thêm mấy cao thủ hoàng thất, cùng với cao thủ nội cung Càn Quốc, những người này hợp sức cũng đủ để giết Tuyết Oánh và Tiêu Phi Vũ. Nếu không có chuyến đi này, biết được cảnh giới của tên này, có lẽ sẽ bị hắn ta giết sạch cũng không chừng. Ngô Thiên Hổ từng nói với Triệu Khang, tứ phẩm là ranh giới quan trọng đối với võ phu. Bước vào tứ phẩm mới có thể nói là bước vào con đường võ đạo thực sự, được xưng là cường giả. Nhưng trên tứ phẩm còn có một ranh giới khác, chia thành hai cấp bậc, đó chính là nhị phẩm võ phu và những võ phu khác trên đời. Dựa theo những gì Ngô Thiên Hủ nói, cảnh đế Ngô Như Long được xưng là đệ nhất cao thủ cảnh quốc, thậm chí là thiên hạ đệ nhất cao thủ vì sao? Chính là vì trước kia, hắn từng một chọi 10, dốc sức chiến đấu với 10 võ phu tam phẩm thượng tầng, trăm chiêu đã đánh bại. Hơn nữa, mỗi người đều trọng thương, còn Ngô Như Long thậm chí không bị thương ngoài ra. Chứ đừng nói là thương nổi. Đây là trong trường hợp Ngô Như Long không ra tay sát thủ. Trận chiến đó đã chấn động cả thiên hạ. Nếu không có một số cao thủ lão làng thích ẩn cư núi rừng, không ham danh lợi giang hồ, có lẽ đang ở một ngọn núi nào đó câu cá trồng rau. Nói Ngô Như Long là thiên hạ đệ nhất cường giả cũng không quá đáng. Mà bây giờ một Tiêu Phi Vũ, rất có khả năng cũng đã đạt đến cảnh giới của Ngô Như Long, sao có thể không khiến người ta lo lắng. Triệu Khang trầm mặc một lúc, rồi ngẩng đầu nói, có khả năng hay không, để bệ hạ ra tay một lần. Nếu Tiêu Phi Vũ thực sự giống như Ngô Như Long, đạt đến nhị phẩm, thì ngoài việc dùng đại pháo oanh tạc, Triệu Khang không nghĩ ra cách nào khác để giết hắn. Vấn đề là đại pháo cũng không phải nói tạo là có thể tạo được, chỉ riêng đạn pháo tầm xa cũng đủ khiến người ta đau đầu. Diệp Hồng Tuyết kinh ngạc, người muốn mời bệ hạ giúp đỡ. Triệu Khang gật đầu, ta chỉ cảm thấy chỉ có hắn mới có thể chiến thắng Tiêu Phi Vũ. Chuyện này e rằng không dễ dàng. Diệp Hồng Tuyết nói, dù sao bệ hạ cũng có thân phận đặc biệt. Nếu Tiêu Phi Vũ thực sự đạt đến nhị phẩm, cho dù bệ hạ có thể chiến thắng, bản thân cũng tuyệt đối không thể tránh khỏi thương tổn. Hiện tại bệ hạ đang ở độ tuổi sung sức, nhưng bất kỳ sai lầm nào cũng là điều mà cảnh quốc không thể gánh chịu được. Hay là ngươi đi hỏi thử xem sao? Vậy ta đi hoàng cung một chuyến. Không chần chừ, Triệu Khang tiến vào hoàng cung cầu kiến Ngô Như Long. Lúc này, Ngô Như Long vừa kết thúc triều hội và đang ở ngự hoa viên cùng các phi tần ngắm cảnh. Nghe tin Triệu Khang cầu kiến, Ngô Như Long không do dự, bảo thị vệ lui ra và đích thân tiếp kiến hắn. Nghe Triệu Khang thuật lại mọi chuyện, Ngô Như Long cũng có chút kinh ngạc, quốc sư, người xác định không cảm nhận sai. Không thể sai được, lúc ấy khí thế của hắn, cho ta cảm giác chỉ yếu hơn bệ hạ ngài một chút. Ngô Như Long lắc đầu, Giang Sơn quả thật là đại địa tài ba xuất hiện, lĩnh vực nào cũng có nhân tài. Ta vốn cho rằng nhị phẩm đã đủ nhanh, không ngờ tiểu tử này lại âm thầm luyện tập, sớm hơn ta 4-5 năm. Nói vậy, Ngô Như Long khẽ cười, vậy quốc sư, chúng ta nên tính toán món nợ ân tình này như thế nào? Triệu Khang sửng sốt, sau đó mừng rỡ, ngài đáp ứng rồi. Ngô Như Long cười, chấm tuy là đại cảnh đế vương, nhưng cũng là một võ phu. Có thể có đối thủ ngang tài ngang sức, đối với ta mà nói không đánh một trận quả là đáng tiếc. Lúc trước nếu không phải huynh trưởng ta gà tặc, mượn danh nghĩa du lịch, trước chạy ra cung lăn lộn giang hồ, bây giờ hoàng đế này ai làm còn nói không chừng đâu. Còn có thể như vậy, Triệu Khang há hốc mồm kinh ngạc. Biết vì sao Quan Hải rõ ràng không phải đích trưởng tử, nhưng chấm lại lập hắn làm thái tử. Hơn nữa còn không có hoàng tử nào tranh vị trí thái tử này. Là bởi vì lý do học võ, Triệu Khang thử hỏi. Ngô Như Long gật đầu, cười hái một chiếc lá cây, thế hệ này của ta, chỉ có ta và huynh trưởng ta. Đối với chúng ta, ngôi vị hoàng đế này không phải là quyền uy, mà là một chiếc lồng giam. Chương 364 hiệu quả ban đầu. Ngô gia chúng ta, trong huyết quản chảy chính là dòng máu võ phu giang hồ. Ngồi lên ngai vàng này đồng nghĩa với việc không thể tập trung tu luyện võ công, vì phải lo toan quá nhiều chuyện, từ chiến tranh, dân sinh đến kinh tế, vân vân. Theo quy củ truyền lại từ tổ tiên, bất kể đệ tử Ngô gia có thiên phú như thế nào, sau khi thi đỗ làm quan đều phải lang bạt giang hồ 3 năm. Hơn nữa, không được tiết lộ thân phận hoàng tộc. Huynh trưởng của ta tên Kê Tặc, đã nhường cơ hội du lịch cho ta trước. Sau khi ta trở về, hắn sẽ không trở lại, và ngai vàng sẽ thuộc về ta. Ngô Như Long ngắm nhìn chiếc lá trong tay, cười nói, thiếu niên nào lại không khao khát thanh sam trường kiếm, hành tẩu giang hồ. Đối với võ gia như chúng ta, điều đó càng đúng hơn. Nhưng Quan Hải thì khác, từ nhỏ, nó đã không hướng đến giang hồ mà dành phần lớn thời gian cho việc đọc sách học văn, và quan tâm đến quốc gia đại sự. Có thể nói, nó là vị đế vương trời sinh duy nhất của Ngô gia trong nhiều năm qua. Vì vậy, ta lập Quan Hải làm thái tử. Sau này, chỉ có nó mới có thể ngồi lên long ỷ này. Nói xong, Ngô Như Long ném chiếc lá trong tay ra, bay thẳng ra xa 10 mét, xuyên qua 6 cây cột đá đường kính nửa mét, rồi nhẹ nhàng rơi xuống hồ nước. Gợn sóng lan tỏa. 6 cây cột đá chỉ bị nứt nẻ 1 đến 2 phân, và xung quanh vết nứt không hề có dấu hiệu rạn nứt. Triệu Khang nhìn màn hái hoa phi diệp đả thương người lấy mạng này mà ngây người. Ngô Như Long lạnh nhạt nói, vừa làm hoàng đế vừa tu luyện trong những năm qua. Thiên phú của ta không tệ. 36 tuổi đã vào nhị phẩm, nhưng hiện tại 48 tuổi, 12 năm trôi qua mà vẫn chỉ ở nhị phẩm hạ tầng, không có chút tiến bộ nào. Đến tuổi này, nếu muốn tiến thêm một bước trong tu vi, chỉ vùi đầu khổ tu là không đủ. Cần có sự giác ngộ về tâm cảnh và kinh nghiệm chiến đấu với đối thủ ngang tài ngang sức. Nhưng bấy lâu nay, không có ai có thể khiến ta dùng hết tất cả sức mạnh. Lúc đầu, ta định chờ Hồng Tuyết nha đầu này trên chân vào nhị phẩm. Thầy cho chúng ta sẽ có một trận chiến nảy lửa. Ngô Như Long liếc mắt nói, nhưng vì tiểu tử ngươi, nàng ấy đã từ bỏ cả lý tưởng sống của mình. Triệu Khang xấu hổ gãi mũi. Vì vậy, khi Tiêu Phi Vũ xuất hiện, ta lại có chút cầu còn không được. Ngô Như Long nói. Triệu Khang đứng dậy cúi đầu bái tạ, đa tạ bệ hạ. Ngô Như Long thản nhiên nhận lễ, rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Tuy nhiên, quốc sư à, tuy trận chiến này là do nhu cầu của chúng ta, nhưng vẫn phải tính toán nhân tình. Dù sao cũng là một cao thủ nhị phẩm hàng đầu. Nói một câu không dễ nghe, nếu ta sơ ý bị hắn giết, đó sẽ là một tổn thất lớn. Quan Hải vẫn chưa có nền tảng vững chắc, đến lúc đó sẽ là chủ thiếu quốc nghi, và cảnh quốc của chúng ta có thể vạn kiếp bất phục. Triệu Khang giờ khóc giờ cười, bệ hạ, ta thấy ngài thích hợp làm ăn hơn, không thể nghĩ ra chuyện tốt sao. À, vạn sự cẩn thận một chút không bao giờ sai. Ngô Như Long cười lớn. Triệu Khang, vậy xin bệ hạ yên tâm, là quốc sư cảnh quốc. Thần đương nhiên cũng phải lo mưu tính kế cho cảnh quốc. Ngô Như Long, tốt lắm, vậy là đúng rồi, chấm cũng sẽ tranh thủ thời gian này tu luyện một chút, chuẩn bị cho trận chiến. Triệu Khang, vậy thần không quấy rầy bệ hạ nữa. Về đến nhà, Diệp Hồng Tuyết nghe tin Ngô Như Long đồng ý xuất thủ, nửa vui nửa buồn, nếu bệ hạ đã đồng ý, vậy chúng ta cũng phải sớm chuẩn bị mới được. Triệu Khang gật đầu, lúc này, quản sự trong phủ đột nhiên báo, đại nhân. Quốc sư Thái tử Điện Hạ đến. Triệu Khang, ồ, mau mời. Ngô Quan Hải một lát sau đã đến, nhìn thấy Triệu Khang, cười nói, quốc sư, chuyến này thuận lợi không? Triệu Khang, làm Điện Hạ lo lắng, mọi việc đều rất thuận lợi. Ngô Quan Hải, vậy là tốt rồi, ta cũng không có việc gì quan trọng, mời quốc sư cùng đi xem Long Vũ tốt huấn luyện hiệu quả ra sao. Triệu Khang, đã huấn luyện rồi ư? Ngô Quan Hải gật đầu. Một tháng trước đã bắt đầu, hiện tại tổng cộng chỉ có 3.000 người, đều là ngũ trưởng thập trưởng từ các quân điều động ra. Triệu Khang, vậy ta theo Điện Hạ đi một chuyến. Trên đường, Ngô Quan Hải giải thích rõ tình hình, nơi huấn luyện Long Vũ tốt ở một vùng núi bên ngoài đế đô. Dựa theo đề nghị của Triệu Khang, mỗi binh sĩ mỗi ngày đều có nhiệm vụ huấn luyện đặc biệt, và sau hơn một tháng đã có hiệu quả rõ rệt. Trương Long, Hoàng Thiên Hành và những thân tín của quốc sư đều biểu hiện xuất sắc. Đặc biệt là Hoàng Thiên Hành. Dù tay không tấc sắt, 10 người liên thủ cũng không bắt được hắn. Triệu Khang nghe nói rất hài lòng, nhóm người này một khi cố gắng lên, hiệu quả quả thật kinh người. Hai người cưỡi ngựa ra khỏi thành với tốc độ rất nhanh. Đến hoàng hôn, họ đã đến nơi, xa xa có thể nhìn thấy thành phiến quân doanh an trí ở trong núi Trũng. Mặc dù ở địa phương an toàn, nhưng việc tuần đêm vẫn được thực hiện nghiêm ngặt. Xa xa còn có thể nghe thấy tiếng hô luyện tập của binh lính. Quân sĩ bên ngoài nhanh chóng phát hiện họ, vừa thấy Ngô Quan Hải lập tức cung kính dẫn đường. Triệu Khang đi theo Ngô Quan Hải tuần tra các quân doanh. Hai người đi đến chỗ cao uyên. Chỉ thấy một con sông trong núi, hai đầu tháp đúc sáng trưng, hai bên tụ tập 300 người. Hai sợi xích sắt thô to được phát ngang qua mặt sông, binh lính hai bên mình trần ra trận, đang kéo co bằng xích sắt. Mỗi người đều hô vang khẩu hiệu. Bên trái xếp hạng nhất rõ ràng là điếu ca Hoàng Thiên Hành đã lâu không gặp, mà bên phải lại là Trương Long cánh tay lớn một vòng. Cao Uyên, Điện Hạ, Quốc Sư. Nhìn thấy Triệu Khang, Cao Uyên vội vàng từ trên tảng đá lớn nhảy xuống. Triệu Khang có chút hứng thú nhìn binh lính kéo co hai bên bờ sông. Triệu Khang, đây là đang làm gì vậy? Cao Uyên và Ngô Quan Hải liếc nhau, hai người đều cười khổ, bọn họ chia thành hai đội đánh nhau. Triệu Khang, đội 1 và đội 2. Ngô Quan Hải, hiện tại chỉ có 3.000 người, nên chia thành 10 tiểu đội, mỗi đội 300 người. Hoàng Thiên Hành và Trương Long là đội trưởng đội 1 và đội 2. Cao Uyên, hai người này dẫn dắt đội ngũ mỗi ngày tỉ thí, cái gì cũng so. Đội nào thua sẽ phải giặt vớ nội y cho đội thắng. Quốc sư, những thân tín của ngài cũng đều ở trong hai đội này. Cao Uyên cũng cười nói, hôm qua là một đội của Hoàng Thiên Hành thắng. Bởi vậy hôm nay Trương Long đang kìm nén một cỗ sức lực. Vừa dứt lời, Trương Long đột nhiên tuôn ra một trận giã thú gào thét xuống sông cho lão tử. Xích sắt thô to nhất thời phát ra âm thanh thống khổ, chỉ thấy điếu ca dẫn đầu một đội, nhưng cứng rắn bị Trương Long đội hai kéo vào trong nước sông. Triệu Khang kinh động, đám người này đến tột cùng là một cỗ quái lực như thế nào a? Thống khoái! Trương Long giống lên, giơ xích sắt lên trong tay. Phía sau hai đội binh lính liên tục quát hai tiếng. Điếu ca mắng chửi đĩnh đạc từ trong nước sông đứng lên, nhổ ra trong miệng nước sông, chửi ầm lên, con mẹ nó, một đám trứng mềm. Chương 365 bố yêu. Một đội binh lính rơi xuống nước sông, không ai oán trách, tất cả đồng loạt giống lên một tiếng, vâng, sau đó ánh mắt căm thù nhìn về phía thành viên đội 2 đang diễu võ dương oai trên bờ. Thấy thế, Triệu Khang không tìm được kêu lên, Điếu Ca, Trương Long. Hai người gần như đồng thời xoay người, ánh mắt nhìn nhau, nhất thời muốn xông tới. Trương Long trước tiên giống to một tiếng, giải tán tại chỗ. Hoàng Thiên Hành cũng vậy, loại tác phong kỷ luật này khiến Triệu Khang âm thầm gật đầu. Nếu hai người trực tiếp chạy tới, hắn ngược lại sẽ có chút không hài lòng. Quân kỳ chính là linh hồn của một chi quân đội, trước khi thành lập Long Vũ, hắn vì sao lại để Ngô Quan Hải và Cao Uyên gom góp đám, chó hoang, may mắn sống sót vào đội ngũ. Chính là hy vọng bọn họ có thể học được gì đó, tương lai quay trở về Càn Quốc có thể đặt chân trong quân doanh. Trương Long và hai người dẫn theo đội ngũ, chó hoang, di chuyển chậm rãi. Trương Long do dự một chút, trước tiên nói, Cao tướng quân, điện hạ. Sau đó mới nhìn về phía Triệu Khang kích động nói, lão gia. Những người khác cũng kích động giống lên một tiếng, Triệu Khang mũi có chút cay xót, nhìn mọi người trên người đầy vết sẹo, không ít vết thương đều là do trận chiến trước đây để lại. Càng nhiều người, ngay cả việc đứng ở đây cũng là điều xa vời. Triệu Khang quay đầu đi ho khan một tiếng, cười nói, có thể chứ, một đám ăn vai to eo tròn, đều béo lên rồi. Cao Uyên cười nói, lượng huấn luyện quá lớn, tiêu hao thể lực nghiêm trọng, cho nên thức ăn nhất định phải đảm bảo, đám gà chống sắt hộ bộ kia, bây giờ nhìn thấy ta liền đau đầu. Nếu không có khoản tiền khổng lồ quốc sư mang về, bọn họ chi trả e rằng càng thêm keo kiệt. Đúng vậy. Đói cái gì cũng không thể đói đến huynh đệ trong quân. Triệu Khang cười vỗ vỗ cánh tay Điếu Ca, người này cũng sắp biến thành quái thú rồi. Dù sao, nếu Triệu Khang là một người đi đường ban đêm, nhìn thấy loại thân hình này, không cần đối phương mở miệng, chính hắn sẽ lập tức quỳ xuống dâng ví tiền bằng hai tay. Ngô Quan Hải có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc Trương Long và đám người tuổi cũng không nhỏ, đã bỏ lỡ cơ hội học võ, chỉ có thể khổ luyện quyền thuật giết người. Nếu không... chỉ cần đều có thể tu luyện đến bát phẩm, hơn 100 người này liền có thể địch nổi ngàn quân. Nghe vậy, đám người Điếu Ca đều có chút mất mát. Triệu Khang cười nói, đã rất tốt rồi, không nhất thiết phải ai cũng luyện võ. Các người tương lai sẽ phát triển ở địa phương, đó là chiến trường, không phải giang hồ để làm sát thủ. Lão gia yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Triệu Khang nhìn quanh, cảm thấy có gì đó không ổn, sao không thấy Lâm Nhị Nghiêu. Cái này, Trương Long nhất thời khó nói. Cao Uyên xấu hổ nói, Lâm Đại Phu bị trúng độc. Mới mẻ, cái tên cuồng nhân chế độc này mà cũng trúng độc, ai hạ độc hắn? Lâm Nhị Nghiêu là nhân tài không thể thiếu, không thể xảy ra chuyện gì được. Lần trước ở Kim Lâm Quan, nhờ trận chiến của hắn mà độc chết rất nhiều quân địch, tính ra hắn là người giết địch.